Truyện sắc hiệp tại giấcmơvn.org. Tu tiên hậu cung càng lớn ta càng mạnh, tác giả Finer, còn tiếp chung 1-160. Chương 1, nữ kẻ lừa đảo. Trực tiếp phản sát điệp thành thịt tiện khí, Huyền Nguyệt Tông tông chủ là ta mẹ. Ta phải đi về kế thừa gia nghiệp. Đúng rồi, ai nha, thiếu gia, chúng ta tông môn thật tốt nha, tất cả mọi người cho rằng ngươi thích hợp làm tông chủ, Lạc phu nhân chờ ngài trở về, thoái vị cho ngài đâu. Huyền Linh Tông dưới chân núi, hai tên mặc lấy lụa mỏng xinh đẹp thiếu nữ lười ngăn lại vừa mới phía dưới Sơn Vương Tiểu Hoang, dốc sức yêu thương nhung nhớ, đem vú sữa hướng đến Vương Tiểu Hoang trên người dán. Vương Tiểu Hoang cũng không cự tuyệt, một bên một cái ôm, một tay sờ mông, một tay nhu vú sữa. Về phần các nàng lời nói, Vương Tiểu Hoang là một chữ đều không tin, Huyền Nguyệt Tông tên nghe đến không tệ, nhưng trên thực tế hoàn toàn là cái không đứng đắn ma đạo tông môn, tông nội một đám xấu nữ nhân. Hắn tuy rằng chính xác là Huyền Nguyệt Tông chủ Lạc Như Thi con, nhưng hắn mới ra đời đã bị ném đi ra, nếu không phải là bị một cái lão ăn mày nhặt được, hắn chết sớm. Ai? Hai vị mỹ nhân, ta nghe nói các ngươi Huyền Nguyệt Tông không phải là chỉ lấy nữ tử sao, như thế nào, nhìn không ra của ta giới tính. Càng huống chi, ta lúc này mới vừa gia nhập Huyền Linh Tông hai trời ạ. Vương Tiểu Hoang trên tay dùng sức nhéo nhéo hai bên mông bự vú to, theo sau ưỡn ưỡn eo, ý bảo hai người mỹ nữ này hướng đến này nhìn, hai nàng theo bản năng liền nhìn đi qua, chỉ thấy Vương Tiểu Hoang dưới hông, thật lớn dương vật hình dáng đặc biệt rõ ràng, phải biết, hắn xuyên nhưng là rất nặng giữ ấm đạo bào, mà không phải là quần bó. Này, thiếu gia, ngài liền đừng nói giỡn, chúng ta Huyền Nguyệt Tông là chỉ lấy nữ đệ tử, nhưng ngài không phải là đệ tử, ngài đi, liền trực tiếp là tông chủ, đến lúc đó, chúng ta hai tỷ muội dĩ nhiên chính là ngài thị nữ, nhậm ngài thưởng thức. Có thể làm tông chủ, ngài làm gì ở lại nơi này giống như cái tầng dưới chót đệ tử đâu. Bên trái thiếu nữ cũng may, gấp gáp giải thích, bên phải thiếu nữ nhìn đến kia vô cùng hùng vĩ đại dương vật, ánh mắt đều trực tiếp ngây ngốc, nước miếng cũng không biết khi nào thì theo bên trong miệng chảy ra, phải không? Vậy thì tốt, ta đáp ứng các ngươi, bất quá hai người các ngươi lẳng lơ, được trước hết để cho ta thoải mái một chút, như thế nào? À, như thế cũng tốt. Thiếu gia nếu không phải ghét bỏ, chúng ta tỉ muội. Ngày mai chính là ngày người, vừa dứt lời, ba người vừa vặn đi đến một cái khách sạn cửa, không chút do dự liền quẹo đi vào, hai cái mỹ nhân hãy cùng hai cái gà tử giống nhau bị Vương Tiểu Hoang xách lấy, tiến một gian phía trên phòng, tiên nữ tỉ tỉ, lần thứ nhất à, a à giống như, thiếu gia, chúng ta tỉ muội là tông chủ dành riêng thị nữ, cho nên cũng một mực bảo trì sử tử nguyên âm, nga. Lạc Như Thi con kỹ nữ kia còn rất thu liễm, vô dụng giả điểu địch các ngươi, này, phu nhân nàng chính mình vẫn là, làm sao có khả năng. A à, thiếu gia, hai thiếu nữ trong thường ngày dừng lại ở Huyền Nguyệt Tông, thế nào gặp qua cái gì nam nhân, các nàng tự cho rằng chính mình ngày ngày muốn làm cái bách hợp đẳng cấp cũng rất cao, có thể dễ dàng đắn đo Vương Tiểu Hoang cái này tiểu thiếu gia, trên thực tế, các nàng ngửi được dương vật vị liền phá công, hệ thống phụ trợ công năng, tính trưởng khống. Khác phái khi nhìn đến chính mình khi không tự chủ được động dục, sinh ra tính sùng bái, trong lúc các nàng nhìn đến Vương Tiểu Hoang thân thể, ngửi được hắn hương vị thời điểm, động dục hiệu quả càng là gấp bội. Nói sau, hai cái này đáng thương thiếu nữ vốn chính là đến câu dẫn hắn, cho nên cho dù bây giờ bị lột quần lót tê tất chân điệp tại cùng một chỗ cưỡng gian, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi nhận. Các nàng tuổi không lớn, nhưng dáng người dung nhan cũng không có thể soi mói, Huyền Nguyệt Tông chỉ lấy nữ đệ tử. Hơn nữa đặc biệt yêu thích thu mỹ nữ đệ tử, trưởng xinh đẹp vóc người đẹp liền thêm phân, này hai cái kỹ nữ có thể theo phần đông mỹ nữ trung trổ hết tài năng, trở thành tông chủ thiếp thân thị nữ, có thể nghĩ các nàng có bao nhiêu cực phẩm. Vương Tiểu Hoang đem hai cái nhậm nhân tể các heo mẹ kỹ nữ lấy hết, sau đó đem các nàng mông lớn điệp đến cùng một chỗ an trí ở trên giường, theo sau lấy ra đại điểu, nhất điểu thống đi qua, hai nàng lập tức nhắm mắt rầm rì tức liên tục dâm đãng kêu la lên, a a a nga nga nga. Phải chết thiếu gia, muốn điệp chết nô tỳ, nga nga nga a a a, thiếu gia, thật là lợi hại, ách, hai ngươi có bị bệnh không? Lão tử còn chưa tiến vào đâu, lời này vừa nói ra, dâm đãng không khí nhất thời cứng đờ, Vương Tiểu Hoang đại dương vật chính là cắm vào hai cái mông ở giữa, bốn cái phì nộn tao động một cái cũng không điệp, này lưỡng gái ngốc này đang làm gì thế, phốt, ba. Cười cái gì, ta không cười, thiếu gia, là ta phía dưới miệng cười đến. Vậy trừng phạt nó, phía trên mập âm hộ nhịn không được phun ra một cổ dâm thủy, không khí ngột ngạt mới hòa hoãn không ít, đương nhiên, nàng mông lớn cũng đương nhiên đã trúng một cái tát, a đau, phấn lộn mập huyệt bị đại dương vật trừng phạt, cướp đi kia tượng trưng trinh tiết xử nữ, thiếu nữ lập tức dâm đãng kêu la một tiếng, có chút ăn đau đớn, cũng may Vương Tiểu Hoang cũng coi như nửa người tốt, không có tiếp tục, mà là tạm ngưng quất cắm, phụ thân ghé vào hai người trên người, thưởng thức khởi các nàng vú lớn, thiếu gia, nô tỳ không đau, ngài, ngài điệp a, thiếu nữ vốn là tại cực độ động dục trạng thái, Vương Tiểu Hoang lại chuyên chọn nàng mẫn cảm đầu vú vuốt ve vân vê, nàng cũng không nhịn được nữa, mình cũng bắt đầu cố sức nhúc nhích thân thể, làm dương vật lại hướng bên trong cắm vào hơi có chút, ngươi không đau rồi kia. Ta điệp một cái khác âm hộ, ngươi, như thế nào? Ngươi có ý kiến, chưa, thiếu gia, ngài xin cứ tự nhiên, bị như vậy thô dương vật bóc tem, Vương Tiểu Hoang là yêu thương nàng, nữ nhân này, không biết cảm ơn, ngược lại dùng kia mắt to theo dõi hắn, giống như nhiều thù tựa như, hai cái thiếu nữ là thân tỷ muội, phía trên là tỷ tỷ, phía dưới chính là muội muội, trước hết cắm vào chính là muội muội âm hộ, hiện tại muội muội dục hỏa thiêu thân, hắn lại bạc điểu đi cấp tỷ tỷ phá trinh rồi, đinh, Hoa Tiểu Nhu dục vọng đạt tới 100%, hận không thể đem ký chủ ấn ở trên mặt đất cưỡng gian, phải chăng nô lệ hóa, chương 2, mẹ ta thế nhưng nghĩ thượng ta, ách, là, Vương Tiểu Hoang thật sự là không lời rồi, chó này hệ thống, cũng không nhìn là ai đang cưỡng gian ai, dùng từ cũng không có khả năng, đây là hệ thống trung tâm công năng, nô lệ hóa, đương một cái nữ nhân đối với Vương Tiểu Hoang dục vọng đạt tới 100%, tức nếu là lão nương có năng lực, kia lão nương vứt bỏ toàn bộ cũng muốn lập tức cưỡng gian ngươi tình cảnh, vậy liền có thể trực tiếp thu làm tính nô, trở thành tình nô về sau, cái này nữ nhân có khả năng hoàn toàn trở thành Vương Tiểu Hoang vật riêng tư, tuyệt đối đối với Vương Tiểu Hoang trung thành, cái khác nam nhân bất cứ lúc nào chỗ nào, lợi dụng loại thủ đoạn nào, đều không có khả năng khi nhìn đến nữ tử này thân thể riêng tư bộ vị. Nghe được nàng tư mật tiếng kêu, trừ lần đó ra, cái này tư hữu tình nô thân phận, cũng là thụ toàn bộ mọi người nhận thức có thể, tức khi nàng lượng minh thân phận về sau, sợ có sinh vật có trí khôn đều sẽ minh bạch, nga, đây là nhân gia tình nô, ta không thể có bất kỳ cái gì vượt qua, bọn hắn làm cái gì đều là bình thường, nói cách khác, cái khác nam nhân, cái này không hay ho quần thể bị hệ thống nhằm vào, không chỉ có nhìn không tới nghe không được, còn đánh tâm lý một bên sẽ không đối với đã trở thành tình nô nữ nhân có bất kỳ ý tưởng gì, cái khác nữ nhân ngược lại có thể nhìn đến, nhưng cho dù Vương Tiểu Hoang tại đường phố phía trên địch hắn tình nô, các nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, cái này thiết lập tương tự với ta phía trước quyển kia đấu la đồng nhân, đều là phòng lôi, cũng là không cần lý giải như vậy kể lại, mặt sau cũng sẽ có nói, tốt lắm, có thể nói một chút rồi, Lạc Như Thi con kỹ nữ kia rốt cuộc muốn làm gì. Dùng phương thức giống nhau nô lệ hóa tỷ tỷ về sau, Vương Tiểu Hoang cuối cùng làm muội muội được như nguyện, điệp lên nàng sớm đã ướt đẫm nộn huyệt, tỷ tỷ tuy rằng không am hiểu nói chuyện, nhưng Vương Tiểu Hoang đã là nàng chủ nhân, nàng cũng không có khả năng cãi lời cùng giấu giếm, chủ nhân, Lạc phu nhân là muốn cho ta hai người đem ngươi lừa đi điệp nàng, trở thành nàng song tu bạn lữ, nàng sửa hơn 20 năm, xử nữ tâm kinh, vì bây giờ tìm một người giúp nàng phá thân, làm nàng có thể ngưng kết nguyên anh, cái gì? Đông Châu đệ nhất mỹ nữ tìm ta điệp nàng, hay là ta mẹ ruột? Còn có loại chuyện tốt này? Không đúng, ngươi này tiện heo mẹ cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nàng đều là mẹ ta rồi, còn có thể là xử nữ. Vương Tiểu Hoang có chút tức giận, ba ba ba cho phía trên mông mấy bàn tay, vừa hảo muội muội bị hắn điệp đến lần thứ 3 cao trào, hắn liền bạc điểu đổi động, điệp lên tỷ tỷ, a nga nga heo mẹ thật không có nói láo ngạch ngạch nha nha nha, ân chủ nhân. Phu nhân xác thực xử nữ nga, ta cùng tỷ tỷ xem như heo mẹ, không dám lừa ngài, phu nhân phía trước cùng chúng ta tỷ muội thường xuyên cho nhau trêu đùa, chúng ta hai tỷ muội đều biết rõ, màn trinh của nàng là còn tại, muội muội mị nhãn mê ly, sắc mặt đỏ ửng nhận lấy đề tài, càng huống chi, phu nhân tu là xử nữ tâm kinh, nguyên âm không phải là không có khả năng, vậy cũng quá xả, bất kể, trước đem các ngươi lưỡng địch mang thai nói sau. Vương Tiểu Hoang đại dương vật thẳng tắp cắm vào tỷ tỷ Hoa Tiểu Tĩnh tử cung, đem nàng bằng phẳng trắng nõn bụng nhỏ đều đẩy ra một cái nhô ra, đương nhiên, nàng ghé vào muội muội mình trên người, Vương Tiểu Hoang nhìn không tới, hệ thống phụ trợ công năng, tình yêu bảo hộ, chức năng này thập phần cường đại, có nó, tình nô nhóm thân thể liền có thể giống như phim hoạt hình, tùy ý khuếch trương bạo địch, ngạt thở sâu yết hầu, rót dưa hấu bụng, quất bạc tai đánh mông, tóm lại chỉ cần không phải là Vương Tiểu Hoang cố ý gây nên, cũng không có khả năng đối với tình nô nhóm tạo thành thực tế tổn thương, cho nên, bụng bị nhô lên Hoa Tiểu Tĩnh không có bất kỳ cái gì thống khổ, chỉ có không gì sánh kịp khoái cảm, tình nô bị chính mình thích nhất chủ nhân điệp, khoái cảm vốn là gấp bội, lại tăng thêm Vương Tiểu Hoang cao siêu kỹ xảo, trên cơ bản hai cái liền làm cho nàng tiểu cao triều một lần, thích nàng rối tinh rối mù, nước tiểu đều phun ra, tiện heo mẹ, ta muốn hung hăng quán chú ngươi nha, ba, ba, ba, nha nha nha a nha nha nha, quất cắm mạnh mẽ gia tốc, Vương Tiểu Hoang mỗi một lần đều cắm đến để, phối hợp hai tay quất đánh nàng phì nhiêu mông, ba ba ba tiếng liên tục không ngừng, Hoa Tiểu Tỉnh cũng hoàn toàn không có giữ vững nửa đời người văn tỉnh rụt rè, lớn tiếng dâm đãng kêu la, đầu lưỡi không tự chủ được đưa ra miệng bên ngoài, làm ra tiêu chuẩn heo mẹ thịt tiện khí tư thái, nghênh tiếp chủ nhân quán chú, cuối cùng xông pha, Vương Tiểu Hoang toàn lực cắm mạnh vào vài cái, theo sau đem dương vật hung hăng nhét vào Hoa Tiểu Tỉnh tử cung chỗ sâu nhất, từng dòng lớn dày đặc tinh dịch nổ bắn ra mà ra, đem một mực cao trào heo mẹ lại lần nữa xung kích đến cao trào, ước chừng bắn cốt mấy phút, công lớn dẫn phun ra làm Hoa Tiểu Tỉnh bụng cao cao nổi lên, như là mang thai 5 tháng thai phụ giống nhau, hệ thống, làm con này heo mẹ thụ thai, mang thai nữ nhi của ta, đinh, tình nô Hoa Tiểu Tỉnh đã cưỡng chế rụng trứng, thụ thai xác suất thành công 100%, hệ thống phụ trợ công năng, mang thai khống chế, Vương Tiểu Hoang không muốn để cho tình nô mang thai, vậy tuyệt đối không có khả năng mang thai, nghĩ ngực, vậy 100% sẽ thành công, hơn nữa có thể mình lựa chọn con vẫn là nữ nhi, mang thai thời kỳ, phôi thai thụ hệ thống bảo hộ, cho nên vô luận mang thai mấy tháng, làm theo có thể địch âm hộ, chủ nhân, tỷ tỷ đều bị ngài địch ngất đi thôi, tiện heo mẹ cũng nghĩ, tỷ tỷ ghé vào nàng lưng bị địch cao trào đến hôn mê, nước miếng đều nhỏ giọt bả vai nàng, Hoa Tiểu Nhu từ lâu đã nhịn không nổi rồi, Vương Tiểu Hoang địch xong tỷ tỷ, nàng liền lập tức phát ra cầu địch thỉnh cầu, Vương Tiểu Hoang cũng không có cự tuyệt, lại lần nữa hung hăng quán chú nàng, làm nàng cũng mang thai con gái của mình. Hoa Tiểu Tỉnh lại lần nữa khi tỉnh lại, là bị thích tỉnh, bên cạnh là âm hộ Lưu Tinh hôn mê muội muội, Vương Tiểu Hoang tại địch lỗ đít nàng, lỗ đít bị cắm mạnh vào nổ bắn ra, nàng lại thích hôn mê bất tỉnh, Hoa Tiểu Nhu cũng giống vậy, lặp lại tỉ tỉ trải qua. Hoa Tiểu Tỉnh lần thứ hai tỉnh lại, Vương Tiểu Hoang tại địch cổ họng của nàng, hệ thống đem miệng của hắn khoái cảm tăng lên tới cùng tiểu huyệt một cái cấp bậc, cho nên nàng sung sướng ăn một bụng tinh dịch, lại lần nữa bị bắn choáng váng. Hoa Tiểu Nhu cũng giống vậy, lần thứ ba tỉnh lại, đã là nửa đêm, mình và muội muội bị ném ở trên giường, cả người trần trụi, bên ngoài cơ thể tinh dịch cùng dâm dịch giống như đã bị tỉ mỉ thanh lý sạch sẽ, bên trong thân thể như trước tràn đầy tinh dịch, Vương Tiểu Hoang tại bên cạnh cửa sổ địch xinh đẹp lữ điếm lão bản nương, tỉnh rồi, vậy chớ ngẩn ra đó, mau mau hấp thu bên trong thân thể tinh dịch tu luyện, hệ thống phụ trợ công năng song tu tăng cường. Nó có thể cho Vương Tiểu Hoang cùng tình nô nhóm song tu thời điểm, tu vi tăng trưởng tốc độ gấp bội, làm tình nô có thể hấp thu tinh dịch tu luyện, không chỉ có sinh ra chút ít khoái cảm, làm tu luyện trở nên sung sướng, còn đồng dạng sẽ làm tốc độ tu luyện thay đổi mau, nhất cử lưỡng tiện. Đối với các tu sĩ tới nói, tinh thuần linh khí thập phần hy hữu, bình thường chỉ có theo trân quý cực phẩm linh thạch hoặc là vạn năm linh dịch được đến, Nguyên Anh trở xuống dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, tốc độ ít nhất so những người khác gần 10 lần, mà đối với tình nô nhóm tới nói, tinh dịch hiệu quả giống như là cực phẩm linh thạch. A này, rất thư thái, chủ nhân tinh dịch so cực phẩm linh dịch linh khí đều thuần khiết, hấp thu không chỉ có không có bình cảnh, còn hết sức thoải mái, liền giống bị chủ nhân lại lần nữa cưỡng gian giống nhau, quả thực mỹ thượng thiên. Hoa Tiểu Tỉnh đối với chủ nhân nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nếm thử hấp thu một chút, trực tiếp thoải mái nhịn không được, rên rỉ một tiếng. Theo sau nhanh chóng đánh thức bên cạnh muội muội đang hấp thu tu luyện, quyển này bách hợp 32 thức, có nữ tử ở giữa đoàn tụ bí pháp, các ngươi chớ ngu vù vù mâm đang ngồi, dùng lục cửu thức, vâng. Chủ nhân, chương 3, heo mẹ mẹ quả nhiên nghĩ thượng ta, các ngươi ai tu vi rất cao một chút, ngày hôm sau, pháp khí tàu cao tốc phía trên, Vương Tiểu Hoang ngồi ở đuôi thuyền, khống chế phương hướng, Hoa Tiểu Tỉnh Hoa Tiểu Nhu tỉ muội quỳ trước mặt hắn, tranh đoạt liếm dương vật của hắn. Muội muội càng mạnh một chút, nàng là luyện khí hậu kỳ, ta chỉ có luyện khí trung kỳ. Hoa Tiểu Nhu vừa vặn đem toàn bộ dương vật đều nuốt đến cổ họng bên trong, không có biện pháp trả lời, không dương vật có thể liếm Hoa Tiểu Tỉnh thay muội muội làm ra trả lời. Tốt, hệ thống, giúp ta liên tiếp Hoa Tiểu Nhu. Vương Tiểu Hoang đứng lên, hai cái nghe lời tiểu heo mẹ lập tức xoay người, đem hai đối với phì nộn nhiều chất lỏng mông tặng đi lên. Vương Tiểu Hoang ngón tay thưởng thức tỉ tỉ Hoa Tiểu Tỉnh mông. Dương vật cắm vào muội muội Hoa Tiểu Nhu nộn huyệt, đinh, đã cắm vào, đang tại liên kết. Liên kết thành công, Tình nô Hoa Tiểu Nhu cảnh giới cùng ký chủ nhất đến, ký chủ đạt được tình nô 100% thực lực tăng thêm, tình nô đạt được ký chủ 50% thực lực tăng thêm, địch âm hộ, Vương Tiểu Hoang cũng cảm giác được, một dòng nước ấm, theo dương vật của mình chậm rãi chảy vào đan điền, đây đúng là hệ thống phục chế Hoa Tiểu Nhu luyện khí hậu kỳ toàn bộ thực lực, Vương Tiểu Hoang đan điền chớp mắt tràn đầy bành phái linh lực, giờ này khắc này, hắn cũng trở thành luyện khí hậu kỳ, ân chủ nhân, thật là lợi hại. Ta như thế nào đột nhiên ta cảm giác trở nên mạnh mẽ một điểm, ân. Một chút. Tờ mờ giờ gái điếm thúi khinh thường lão tử một nửa thực lực. Luyện khí sơ kỳ không phải là nhân, tâm lý điên cuồng chửi bậy Vương Tiểu Hoang không nói ra, hắn đem phần này tức giận toàn bộ phát tiết vào Hoa Tiểu Nhu mông, địch nàng thiếu chút nữa thích lên trời. Tốt, kế tiếp là tiểu tỉnh, hệ thống chân chính mạnh nhất công năng, tình nô liên kết, có thể cho hắn liên kết tình nô. Song phương đều có khả năng đạt được thực lực tăng thêm, cụ thể tỷ lệ phần trăm trị số dựa theo song phương thực lực, cùng cảnh giới, Vương Tiểu Hoang đạt được tình nô toàn bộ thực lực, tình nô đạt được Vương Tiểu Hoang 50%, khác biệt cảnh giới, lớp 10 cảnh giới đạt được thấp nhất cảnh giới thực lực 100%, thấp nhất cảnh giới lại chỉ có thể đạt được lớp 10 cảnh giới 30%, mỗi nhiều kém một cái đại cảnh giới, so liền sẽ lại giảm một lần, giảm bớt tới 9%, 100% liền thêm 100%. Không nghĩ cẩn thận suy nghĩ chỉ muốn hướng các huynh đệ có thể xem nhẹ loại này trị số cùng sức chiến đấu, dù sao nhân vật chính quang hoàng rất mạnh, cũng không có khả năng hết sức an bài làm khó dễ nhân vật chính suy sụp tình tiết. Ví dụ như, Vương Tiểu Hoang cùng Lạc Như Thi thành lập liên kết, Lạc Như Thi là kim đan hậu kỳ, mà Vương Tiểu Hoang là luyện khí sơ kỳ, kém hai cái cảnh giới, như vậy Vương Tiểu Hoang liền đạt được Lạc Như Thi 30-39 thực lực, mà Lạc Như Thi đạt được Vương Tiểu Hoang 100% 100-200 thực lực. Về phần liên kết Hoa Tiểu Tỉnh, tắc thuộc về phó liên kết, chủ liên kết chỉ có thể có một cái, phó liên kết chính là có thể có 10, phó liên kết thập phần đơn thuần, chính là làm Vương Tiểu Hoang đạt được Hoa Tiểu Tỉnh 5% thực lực, lớp 10 cái cảnh giới, biến thành 2%, cao tới đâu liền không có hiệu quả, thập phần đơn giản, liên kết đều cần cắm vào âm hộ cắm vào lỗ đít sen mồm đều có thể, này không có bất kỳ cái gì độ khó. Dù sao trước đưa yêu cầu, chính là phải là tình nô mới được, địch xong muội muội địch tỷ tỷ, địch xong tỷ tỷ lại địch muội muội, ba người cứ như vậy một đường phi hành, đi đến Huyền Nguyệt Tông dưới chân núi, mẫu thân. Con bất hiếu, đã tới chậm. Ít năm như vậy, ngài khẳng định thực tịch mịch a, có hai vị tông chủ thị nữ theo lấy, một đường căn bản không có trở ngại, Vương Tiểu Hoang thập giai mà lên, rất nhanh liền đi đến tông môn cửa đại điện, còn chưa tới. Hắn liền không nhịn được khóc trống, biểu cảm rõ ràng, hình như thật tưởng niệm mẫu thân của mình nhiều năm, con. Là nương không tốt, mấy năm nay, cho ngươi ra ngoài rèn luyện, chịu ủy khuất, nghênh diện mà đến chính là một đôi tuyết trắng vú lớn, thẳng tắp đem Vương Tiểu Hoang khuôn mặt chôn vào, tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi, ta đi, này vú lớn, này phì nhiêu mông, còn thương mại xuyên hơi mờ áo lụa tất chân, này tao kỹ nữ, quả thực cực phẩm, má ơi. Đây là tính toán tài tình bà tính ra cửu châu thứ một cái rất lớn dương vật sao. Thật đúng là làm người ta muốn ngừng mà không được, quan nhìn đến hình dáng, ta liền nhịn không được, này hay là ta con, ta không nên, ta muốn nhịn xuống. Hai người ôm tại cùng một chỗ, thân thể ở giữa không có bất kỳ cái gì khe hở, Vương Tiểu Hoang nhỏ tuổi, vóc dáng không cao, đầu vừa vặn vùi vào Lạc Như Thi vú lớn bên trong, hai tay ôm nàng phì như mông, chiếm tiện nghi của nàng, trái lại Lạc Như Thi. Ấn con trai mình cái óc không cho hắn rời đi, sau đó liều mạng đem bụng đi phía trước đỉnh, đi cảm nhận con đứng thẳng đại dương vật, Lạc Như Thi tao phần lớn là trang đi ra, tuổi nhỏ khi tiến vào Huyền Nguyệt Tông về sau, nàng trừ bỏ con bên ngoài một cái nam nhân đều còn chưa thấy qua, chân chính kinh nghiệm tình dục chỉ có cùng Hoa Gia tỷ muội chơi đùa vài lần, mà Vương Tiểu Hoang liền hoàn toàn ngược lại, hắn là thật lão tài xế, mẹ con hai người cho nhau ăn đậu hũ, tâm hoài quỷ thai. Trên mặt ngoài vẫn như cũ mẫu từ tử hiếu, con, ngươi chịu khổ, đêm nay cùng mẹ ngủ, đợi mẹ đột phá Nguyên Anh, này Huyền Nguyệt Tông, liền về ngươi, mẹ, kia ngươi chừng nào thì có thể đột phá nha, ha ha, mẹ con trai bảo bối trở về, mẹ một cao hưng, nói không chừng ngày mai đã đột phá, được rồi, trước mặt kệ những cái này, mẹ trước cấp cho ngươi tiếp phong yến, Lạc Như Thi nói xong, cũng không đợi Vương Tiểu Hoang đáp ứng, liền trực tiếp đem hắn công chúa ôm. Vương Tiểu Hoang cũng là rất tự nhiên ôm bả vai của nàng, lần này tử, Vương Tiểu Hoang thân thể hoàn toàn đè lại hai cái thật lớn vú sữa, cách một tầng hơi mờ áo lụa hưởng thụ, hắn đại dương vật cũng đứng thẳng đến Lạc Như Thi trước mặt, cách xa Lạc Như Thi mặt nhỏ chỉ có mấy cm mễ, cách một tầng áo bào, Lạc Như Thi như trước có thể hưởng thụ ngửi được con dương vật mùi tanh. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Nhu tạm thời ẩn tàng rồi tình nô thân phận, ăn mặc chỉnh tề theo lấy Lạc Như Thi xuống núi, nội tâm cũng là động dục không thôi, đều ướt đẫm áo lót. Chương 4, bạo địch môi mềm cũng thu phục tao heo mẹ. Huyền Nguyệt Tông chân núi, có một cái thành nhỏ, tên là Huyền Nguyệt Thành. Huyền Nguyệt Thành tuy rằng không lớn, nhưng nó là tiên thành, không chịu nhân gian triều đình quản chế, đến hướng đến có không ít tiên nhân, kinh tế thập phần phồn vinh. Huyền Nguyệt Thành cùng Huyền Nguyệt Tông quy củ giống nhau, là nữ tính thánh địa, chỉ cho phép nữ tính tiến vào. Vương Tiểu Hoang đương nhiên lại lần nữa phá lệ, Lạc Như Thi ôm lấy nam nhân, không có một người dám ngăn đón, mang theo hai người thị nữ, bốn người cứ như vậy một đường đi đến Huyền Nguyệt Thành tốt nhất Cửu Lâu, Xuân Hương Lâu. Tiên nhân biết pháp thuật, nhưng cái này cũng không đại biểu các nàng liền biết nấu ăn, cho nên bình thường chủy sàm rồi, đều là tới đây phàm nhân mở tửu quán hưởng thụ. Lạc Như Thi là này Huyền Nguyệt Thành lão đại, tự nhiên cũng là này Xuân Hương Lâu khách quen. Lạc phu nhân, ngài bên này thỉnh, con, vừa ý cái nào trực tiếp chọn, mẹ trả tiền, nàng, còn có lão bản nương này, ta đều phải. Xú tiểu tử, lão nương cho ngươi gọi món ăn, ai cho ngươi điểm người, hành, Tiểu Tĩnh, ngươi đi đem thiếu gia điểm vài người đều thỉnh, Lưu tỷ, ngươi cũng đến đây đi. Vương Tiểu Hoang đi đến đâu, đều có khả năng phá lệ hấp dẫn nữ nhân chú ý, chỉ cần thấy được hắn dưới hông dương vật hình dáng nữ nhân, vốn không có không động dục. Cho nên Tiểu Tĩnh còn không có động, mấy cái luôn luôn tại quan sát nữ nhân liền đều tới rồi, bao gồm lão bản nương Lưu tỷ. Đương nhiên, cho dù không có Vương Tiểu Hoang, Lạc Như Thi mệnh lệnh các nàng những cái này phàm nhân cũng không dám chống lại. Vài cái xinh đẹp nữ nhân vây quanh này Vương Tiểu Hoang lên lầu hai lớn nhất phòng. Vương Tiểu Hoang ngồi ở Lạc Như Thi trên chân, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Nhu tại hai bên, cái khác nữ nhân cũng đều hầu hạ tại xung quanh, từng đạo đặc sắc đồ ăn bưng đi lên. Phòng ở độ ấm cũng giống như cao vài lần, không đúng, là thật cao không ít, xung quanh phàm nhân nữ tử đều đã bắt đầu đổ mồ hôi. Vương Tiểu Hoang gối lên Lạc Như Thi vú sữa phía trên, cũng cảm thấy có chút nóng, cái nhà này như thế nào nóng như vậy, thật sự là. Lạc Như Thi chửi bậy một câu, sau đó thập phần ti trượt cởi bỏ tự mình phía trên thân áo lụa, lần này, nàng vốn là như ẩn như hiện vú lớn trực tiếp hoàn toàn bạo lộ ra. Vương Tiểu Hoang toàn bộ nửa người trên gắt gao đặt ở phía trên. Nàng lạnh lẽo làn da làm Vương Tiểu Hoang hết sức thoải mái. Tao heo mẹ, quả nhiên là nàng dở trò quỷ. Ngươi cái kim đan hậu kỳ sợ nóng, ta tin ngươi cái quỷ. Mẹ, ta cũng thật là nóng. Nóng liền cởi quần áo. Ngươi cái tiểu thí hài thẹn thùng cái gì? Lạc Như Thi lộ ra thực hiện được nụ cười. Hai tay theo Vương Tiểu Hoang trên người phất qua. Hắn áo choàng trực tiếp liền không cánh mà bay. Thật lớn cường tráng dương vật chớp mắt bắn lên. Đánh bay Tiểu Tĩnh chuẩn bị uy cho hắn ăn đồ ăn. Trúc Tiểu Tĩnh một cái bạt tai, ai u. Ngươi cô gái nhỏ này, thế nào làm sống, bảo bối, bị thương không có, mẹ nhìn. Lạc Như Thi không nghĩ tới còn có loại này tốt cơ hội, lúc này buông xuống Vương Tiểu Hoang, chính mình xoay người quỳ đến Vương Tiểu Hoang dưới hông, một đôi tay ngọc không chút khách khí bắt lấy căn này làm nàng thần hồn say đắm đại dương vật, cẩn thận quan sát lên, mẹ, ngươi làm gì thế, con, mẹ cho ngươi thổi một chút liền hết đau. Lạc Như Thi đem mặt dán tại dương vật phía trên, say mê ngửi dương vật mùi tanh, sau đó chu miệng lên A, chậm rãi hướng về dương vật thổi nhiệt khí. Mẹ, như vậy, càng khó chịu, kia mẹ thân ái liền không đau. Không nói hai lời Lạc Như Thi trực tiếp hôn lên dương vật, đầu lưỡi không mời tự đến, du động bú liếm Vương Tiểu Hoang dương vật. Tại nàng hút đến quỷ đầu thời điểm, Vương Tiểu Hoang tìm đúng thời điểm, nhất điểu cắm vào Lạc Như Thi miệng nhỏ, Lạc Như Thi trên mặt nụ cười càng đậm. Chủ động hút vào sâu yết hầu lên, ngươi làm thôi ai hắc u, Vương Tiểu Hoang thống khổ rên rỉ một tiếng, theo sau bị bắt đè xuống Lạc Như Thi mái tóc, đỉnh hông đại lực điệp lên nàng miệng nhỏ, đem vị này cực phẩm mỹ nhân điệp ánh mắt trắng giả, nước miếng bay loạn, cởi xuống thân trên áo lụa về sau, Lạc Như Thi toàn thân liền chỉ còn lặt một đôi đầy đặn chân tơ trắng, miệng bị điệp, nàng dâm thủy cũng là khống chế không nổi, một bộ phận nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, một bộ phận thuận theo tơ trắng miệt thẳng vào nàng thủy tinh giày cao gót, làm ướt nàng tơ trắng chân nhỏ, thích. Này kỹ nữ miệng quả thực cực phẩm, chỉ là nộn trượt đầu lưỡi cùng nhuyễn nị yết hầu thịt, liền đã siêu việt Hoa Tiểu Tĩnh tỉ muội cực phẩm tiểu huyệt, càng không nói tăng thêm trương này bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng si mê tuyệt sắc khuôn mặt, đem địch miệng nàng khoái cảm tăng lên tới trình độ cực cao. Vương Tiểu Hoang tâm lý đã nhạt khai hoa, đã quên diễn trò, ấn Lạc Như Thi đầu mảnh địch, nhất điểu so nhất điểu dùng sức, Lạc Như Thi đầu óc trống rỗng, chỉ lo bị Dương Vật cưỡng gian yết hầu trình độ cực cao khoái cảm, cũng không có để ý con trai mình đột nhiên biến hóa. Được rồi, không diễn, hệ thống, nô lệ hóa nàng, đinh, Lạc Như Thi dục vọng đạt tới 20%, 23%, 26%. Kiểm tra đến huyết thống quan hệ, đạt được 99% tăng thêm. Đinh, Lạc Như Thi dục vọng đạt tới 120%, vượt qua quắc giá trị 20%, cưỡng gian ký chủ nguyện vọng sắp trở thành tâm ma, đã sa đọa vì ký chủ trung thành tình nô, cảnh giới cao cường giả, đều có khả năng tu thần hồn, dưới bình thường tình huống đều có thể tốt lắm khắc chế dục vọng của mình, dục vọng tỷ lệ phần trăm tăng lên cần dục vọng cũng có khả năng càng nhiều, tựa như hiện tại, Lạc Như Thi trên mặt ngoài đã muốn vì con điên cuồng, thực tế nội tâm dục vọng cũng chỉ có 20% mà thôi, cũng may Lạc Như Thi là mẹ ruột, Vương Tiểu Hoang dựa vào huyết thống quan hệ trực tiếp thu được 99% tăng thêm, cho nên thập phần đơn giản cầm lấy phía dưới nàng, bằng không dựa vào thực lực của hắn bây giờ nghĩ bắt kim đan kỳ, quả thực chính là nằm mơ. Hệ thống phụ trợ công năng huyết thống nô lệ hóa tăng cường, phù sa không lưu ruộng ngoài, cùng ký chủ có huyết thống quan hệ nữ tính đạt được dục vọng giá trị tăng thêm, cao nhất vì thẳng hệ quan hệ huyết thống, tăng thêm 99%. Ha ha ha, tiện heo mẹ, thật sự là hạ tiện, mấy người các ngươi cũng đều không cần đóng kịch, quỳ xuống, ta lần lượt địch, bị Vương Tiểu Hoang kêu lên đến vài người đều là phàm nhân làm sao có khả năng chịu nổi cám dỗ. Từ lúc Vương Tiểu Hoang lộ ra Dương Vật thời điểm các nàng cũng đã hoàn toàn luân hãm, bị Vương Tiểu Hoang thuận tay thu làm tín nô, chỉ là vừa vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không để cho các nàng động, tốt lắm, Huyền Nguyệt Tông nữ nhân, toàn bộ là của ta thịt tiện khí rồi, chương 5, mẫu nữ hoa. Rót đầy gieo hạt, bị Vương Tiểu Hoang điểm danh 4 cái nữ nhân, 2 cái là vú lớn mông bự mỹ phụ nhân, 2 cái là ngây ngô đáng yêu thiếu nữ. Vương Tiểu Hoang đuổi thời gian trở về kế thừa nhất tông thịt tiện khí, cho nên dứt khoát lại lần nữa sử dụng xếp chồng chất đại pháp, đem các nàng 4 cái tăng thêm Lạc Như Thi 5 mông toàn bộ đôi tại gian phòng bên trong giường lớn phía trên. Bảo bối mẹ, ngươi thật đúng là xử nữ a, ân chủ nhân gia xử nữ, chuyên vì ngài mà lưu. Vương Tiểu Hoang vốn là nghĩ từ dưới hướng lên trên địch này 10 động, kết quả thứ nhất âm hộ liền là xử nữ, làm hắn thập phần kinh ngạc vui mừng lại mộng bức, Lạc Như Thi bị bắt làm tín nô về sau đúng là đàng hoàng không ít, ngoan ngoãn trả lời Vương Tiểu Hoang nói, lẳng lơ, một khi đã như vậy, ta đây liền trước không địch ngươi, cấp này Đông Châu đệ nhất mỹ nhân bóc tem, vẫn phải là long trọng điểm, nói một chút đi, ta rốt cuộc là như thế nào đến, Vương Tiểu Hoang nói, đem Dương Vật dịch chuyển đến Lạc Như Thi phía trên lão bản nương âm hộ phía trước, nhất điểu cắm vào, vị này khẳng định không là xử nữ, bởi vì con gái nàng đã ở, chính là hai thiếu nữ trung một cái. Lão bản nương cùng người bình thường so cũng tuyệt đối xưng được mỹ nhân rồi, dáng người càng là cứu cực bạo nhũ mông bự, đầy đặn lỗ thịt ấm áp non mềm, đây là người vợ mỹ phụ một cái rất lớn thêm phân điểm, hơn nữa nàng thủy rất nhiều, mỗi một điểu đi vào, đều sẽ có một cổ dâm thủy chui ra, phun ở phía dưới Lạc Như Thi trắng nõn mông bự phía trên, kích thích Lạc Như Thi thập phần nghĩ bị địch lại không chiếm được, chỉ có thể lung tung rên rỉ kêu gào, cũng may đối với tình nô tới nói, chủ nhân không địch các nàng có thể cực độ khát vọng, nhưng không có câu oán hận, cũng tuyệt đối không có ý kiến. Chủ nhân, tiện heo mẹ là mẹ của ngươi điểm ấy là tuyệt đối không có khả năng sai. 16 năm trước, ta ngoài ý muốn nhặt được một cái thập phần mê người linh quả, ta nhịn không được ăn nó đi. Kết quả tu vi tăng vọt, trực tiếp theo bên trong trúc cơ kỳ đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, theo sau càng là dẫn đến chính đạo luyện đan thiên kiếp, thành tựu tu tiên giới trong một vạn không có một cửu kiếp kim đan. Cùng lúc đó, mang thai ngươi, mang thai thời kỳ, ta thập phần chán ghét ngươi, cho rằng sự xuất hiện của ngươi phá hủy ta trong sạch, những ta lại không nỡ giết ngươi, bởi vì ngươi là hài tử của ta, nhưng sự thật không hết như nhân ý, ngay tại ngươi sắp sinh ra mấy ngày nay, ẩn nấp pháp thuật mất đi hiệu lực, bị Huyền Nguyệt Tông trước một đời trưởng môn, cũng chính là ta sư phụ Huyền Nguyệt tiên tử nhìn thấu manh mối, vì ta trong sạch, vì ta tu hành xử nữ tâm kinh, cũng vì ta sắp kế thừa tông chủ chi vị. Sư phụ nàng mời tới thiên cơ các thiên cơ bà, lợi dụng thiên cơ đổi thành thuật, đem ngươi cách không lấy đi ra, sau đó từ bỏ. Ngươi, Lạc Như Thi càng nói càng nhỏ âm thanh, đến cuối cùng, đã hoàn toàn dúi đầu vào chăn, chờ đợi xử trí, ai? Thôi, sự tình đã qua, ngươi đã trở thành của ta tình nô, cũng sẽ không nếu xách những chuyện này. Vương Tiểu Hoang có thể cảm nhận đến Lạc Như Thi áy náy cùng tình thương của mẹ, cũng chính là điểm này. mới để cho hắn bị ném bỏ mà không phải là bị bóc chết. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, loại tình huống này cũng tình hữu khả nguyên, phàm là đổi một người, hắn Vương Tiểu Hoang phỏng chừng sớm liền vào luân hồi. Xem qua ta quyển kia đấu la, người xem đến nơi này hẳn là đã biết Vương Tiểu Hoang thân phận chân thật. Bất quá, ngươi lần này gạt ta trở về, chắc cũng là đối với ta mưu đồ gây rối a. Vương Tiểu Hoang vốn là đã tha nàng, đột nhiên nghĩ vậy thứ sự tình, tâm lý vẫn có một chút thất vọng. Không, không phải là, chủ nhân, tiện heo mẹ lần này là thực sự muốn bồi thường ngài. Này 16 năm đến, ta mỗi một ngày đều sinh hoạt tại áy náy cùng bất an bên trong. Tháng trước, ta đến đột phá tiết điểm, cần phải một cái nam nhân, liền tìm Thiên Cơ Các tính toán tài tình bà giúp ta. Kết quả nàng tính ra này cửu châu đoàn tụ năng lực mạnh nhất người chính là ngươi, nhưng là ta chỉ là tâm lý có chút vọng tưởng, trên thực tế vẫn không thể tiếp nhận mẹ con loạn luân, nhưng cái này đối với ta đến nói là một cái cơ hội. Sư phụ nàng nhìn chằm chằm, ta cũng chỉ có thể dùng phương thức này đem ngươi nhận lấy trở về, cho ngươi làm ta mặt ngoài lò, sau lưng ta cũng an bài người đi bắt cái khác nam nhân. Trung thành tình nô tuyệt đối không có khả năng đối với chủ nhân nói dối, điểm ấy hệ thống có thể cam đoan, bởi vậy Vương Tiểu Hoan cũng không cần thiết hoài nghi, lúc này thích hoài không ít. Khi một chút nam nhân liền phóng a, về sau, ngươi chính là ta tư nhân thịt tiện khí. Vâng. Chủ nhân, cảm xúc rơi xuống Lạc Như Thi nghe được chủ nhân lời nói, tâm tình cũng khá hơn nhiều, thậm chí có một chút kích động, mông dâm thủy đều chấn động rớt xuống vài giọt. Hệ thống phụ trợ công năng cơ lỗ đít tinh lọc, người tu tiên ít cốc, thực khí, tính là ăn cái gì cũng có 1000 loại biện pháp không cần bài tiết, cho nên chức năng này là chuyên môn nhằm vào phàm nhân, không muốn 99 giây, không muốn 9 giây, chỉ cần một chớp mắt, liền có thể hoàn toàn tinh lọc sắp điệp lỗ đít, phối hợp với tình yêu bảo hộ, làm ngài chơi cửa sau lại không tiếc núi, dùng tới nó về sau a, eo không đau, chân không chua, chủ nhân điệp lỗ đít ta rốt cuộc không cần lo lắng. A a nga nga nga tiến vào, lão bản nương tử cung vừa bị rót đầy, mang thai Vương Tiểu Hoang nữ nhi, lỗ đít đã bị không kẻ hở nối tiếp bạo địch, đương nhiên không có khả năng cấp hệ thống đánh quảng cáo, chỉ có một câu cuối cùng là nàng nói, phía trước, đều là Vương Tiểu Hoang gia hỏa kia não bổ, rót đầy lão bản nương, chính là lão bản nương trên người mỹ phụ âm hộ cùng lỗ đít, mang lên miệng, tổng cộng 4 người 12 động, Vương Tiểu Hoang một cái không lưu toàn bộ cho các nàng rót đầy, thứ này thập phần quý giá. Nữ nhân hấp thu kéo dài tuổi thọ, mỹ dung dưỡng nhan, các ngươi có thể nhất định phải thật tốt hấp thu ân cần săn sóc, đem bụng đứa nhỏ sinh ra, ta đi trước. Vương Tiểu Hoang quần cũng không mặc, lưu lại 4 con đầy mình tinh dịch heo mẹ đổ ở trên giường rầm rì cao trào, dắt mẹ cùng Hoa gia tỷ muội trở về tông môn. Này một bộ điên cuồng gieo hạt, hậu kỳ trực tiếp nữ nhi khắp nơi, nghĩ nghĩ đều hăng hái. Chương 6, chịu khổ mông lớn trưởng lão dùng mập âm hộ trá tinh, Huyền Nguyệt Tông, tông chủ đại điện. Lưu quang rớt xuống, một đạo tuyệt sắc thân ảnh dẫm lấy phi kiếm hiện ra, bó sát người màu lam nhạt sườn xám, lạc nàng vú lớn vì nhiêu mông, theo bên cạnh lộ ra đùi phía trên, ren đai đeo tơ trắng miệt như ẩn như hiện, dẫm lấy một đôi kim văn vải nhỏ dày, lại phối hợp thượng nàng kia thanh lãnh gương mặt, là đủ làm bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, đồng thời cũng là cả Đông Châu nổi danh tuyệt thế mỹ nhân, Thanh Lâm tiên tử thượng quan lâm, kim đan trung kỳ, thượng quan tỷ tỷ. Đã lâu không gặp, này thân trang điểm thật xinh đẹp, không nghe thấy này người, trước nghe thấy này âm thanh, một đạo lửa đỏ sắc lưu quang theo sau tới, thế tới mãnh liệt, rơi xuống đất lại nhẹ như hồng mao, không có một tia xúc động tĩnh, vị này cũng là nhập được rồi Đông Châu top 10 danh mỹ nhân, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, Lưu Hỏa tiên tử Bạch Yên, nàng người mặc lửa đỏ sắc lụa mỏng, ông mông màu đen tất chân cùng với màu đen giày cao gót, dáng người cũng như ánh lửa giống như, nóng cháy nóng bỏng, đương nhiên nàng áo lụa bên trong, có nội y quần lót, cảm ơn, Thanh Lâm tiên tử từ trước đến nay cao lãnh, chính là nhàn nhạt đáp lại, Bạch Yên cũng không nói thêm gì, hai người dắt tay nhau tiến vào tông môn đại điện, này, các ngươi đang làm gì, đại điện chính bắc, chính đối với hai người tông chủ chi vị phía trên, ngồi một thiếu niên, các nàng mỹ nữ tông chủ Lạc Như Thi, quỳ gối tại thiếu niên dưới hông, bú liếm dương vật của hắn, tông chủ là người kia tình nô, bọn hắn chẳng qua là tại bú liếm, không có gì quá kỳ quái, Thanh Lâm tiên tử nhắc nhở một câu, sau đó đi thẳng tới vị trí của mình ngồi xuống, Lưu Hỏa tiên tử lúc này mới có phản ứng, ý thức được chính mình lỡ lời, các nàng rõ ràng chính là tại bú liếm, tông chủ chính là đang hút thiếu niên kia đại dương vật mà thôi, chính mình còn cho rằng, nàng khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu đi đến vị trí của mình, tốt lắm, hôm nay chư vị tới đây, nói vậy đều biết là chuyện gì. Lạc Như Thi tại say mê ăn dương vật, xem như nàng chủ nhân Vương Tiểu Hoang hoàn toàn có tư cách thay thế nàng nói chuyện. Nàng không thành, ngươi chính là tân nhậm tông chủ. Thanh Lâm tiên tử đối diện, một vị người mặc màu tím áo lụa bạo nhũ mỹ phụ hỏi, đây cũng là các nàng mấy vị trưởng lão cộng đồng nghi vấn, giống như, này sao có thể, tuy rằng ngươi là Như Thơ muội muội chủ nhân, thân phận không có vấn đề gì, nhưng thực lực ngươi cũng quá thấp, đến lúc đó chỉ sợ là không thể phục chúng a. Tại tọa ngũ vị mỹ nữ trưởng lão, đều là kim đan cảnh, cũng đồng dạng đều là tông chủ hậu tuyển người, vốn là, các nàng chuẩn bị một đống lớn lý do cùng với từ ngữ, chuẩn bị hợp lực đem cái này hàng không trưởng môn cấp đuổi đi, nhưng ở các nàng nhìn đến Vương Tiểu Hoang dương vật, ngửi được kia một cổ tanh hôi dương vật vị về sau, không khỏi cải biến một chút ý tưởng, vô nghĩa, một đám ngửi được dương vật vị liền động dục heo mẹ, các nàng nói có thể có lực sát thương gì, khuyên mọi người không mang theo như vậy khuyên. Dài như vậy lão nhóm cho rằng, làm trưởng môn thấp nhất thực lực là cảnh giới gì, ít nhất phải. Trúc cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, như vậy. Chúng ta đều duy trì ngươi lời nói, thực lực này cũng đủ trấn áp cái khác đệ tử. Bạch Yên miệng so đầu óc mau, nàng cũng không biết vì sao, đối với kia một cây dương vật đặc biệt khát vọng, cho nên nàng lựa chọn đâm sau lưng cái khác trưởng lão, hết sức lưu lại Vương Tiểu Hoang, nàng huyệt dâm đã sớm dâm thủy phiếm lạm, giống như, đồng ý. Ngươi nếu có thể trấn áp đệ tử, chúng ta đây cũng không có khả năng không ủng hộ, nàng không nghĩ tới, cái khác trưởng lão huyệt dâm cũng giống vậy tràn ra, chỉ có Thanh Lâm tiên tử không nói gì, bất quá nàng huyệt dâm rõ ràng không có nàng bản nhân cao như vậy lãnh, đốc xúc nàng đỏ mặt gật gật đầu, hệ thống chủ đánh đúng là tinh thần khống chế, phát sinh biến hóa người, căn bản không có khả năng nghĩ nhiều, cũng không có khả năng hoài nghi tại sao mình có thể như vậy, chỉ coi đây là nội tâm ý tưởng. Tựa như ở đây năm con động dục mẫu như heo, vậy thì tốt, thỉnh vị trưởng lão này, ăn ta nhất điểu, hệ thống phụ trợ công năng, tình yêu chiến đấu, ký chủ cùng nữ tính chiến đấu, sẽ tự động chuyển hóa thành tình yêu, tất cả mọi người không có khả năng thấy có vấn đề, tính năng lực từ song phương tổng hợp chân thật sức chiến đấu tạo thành, trước cao trào vì thua, như nhất phương có chứa sát ý, tắt một phương khác sẽ ở cao trào ba lượt sau chết đi, giống như, chiến đấu chuyển hóa như vậy tao chủ ý. Ta làm sao có khả năng vứt bỏ, Vương Tiểu Hoang một cái lắc mình, đại dương vật liền đã đâm đến Bạch Yên trước miệng, Bạch Yên loại nào tu vi, lúc này không nhanh không chậm hé miệng, nhuyễn lưỡi vung vẩy, đem toàn bộ đại dương vật đều nuốt vào trong miệng, a a a, ai, một kích này, quả thật có trúc cơ hậu kỳ thực lực, ta nếu không làm phòng bị mặt hắn địch, không ra một khắc đồng hồ liền cao trào, dương vật cắm đi vào một chớp mắt, Bạch Yên liền trợn to đôi mắt, loại này yết hầu bị mãnh địch khoái cảm. Tuyệt đối có trúc cơ hậu kỳ thực lực, nàng muốn nói chuyện, lại phát hiện trong miệng cắm vào đại dương vật không có cách nào nói chuyện, vì thế đành phải dùng linh lực phát âm thanh, đem tình huống chi tiết nói ra, này, này làm sao có khả năng, Bạch Yên muội muội, miệng của ngươi khả năng trắc được không cho phép, điệp điệp huyệt của ta thử xem, các trưởng lão đều kinh hãi, các nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến Vương Tiểu Hoang bên trong thân thể tăng vọt linh lực, nhưng các nàng hay là không tin, dù sao này trái với lẽ thường. Các nàng có lý do hoài nghi, tiểu tử này ăn cái gì kích phát tiềm năng đang dược, tử y trưởng lão tên là Di Mộng Sắc, là đang tại tọa trưởng lão trung nhiều tuổi nhất, vốn lấy nàng kim đan kỳ thọ nguyên đến nhìn, nàng còn trẻ vô cùng, da dẻ cùng dáng người cũng không có một tia già cả, bạo nhũ mông bự thập phần sắc khí, so với trước Vương Tiểu Hoang địch, Xuân Hương Lâu, lão bản nương còn muốn có ý vị, chỉ thấy nàng xoay người, hai tay không chút do dự nhấc lên chính mình áo lụa, lộ ra màu đen đai đeo ren miệt cùng lạc âm hộ quần lót, nàng mông mập khoa trương, tỷ lệ đều có một chút mất thăng bằng, hai bên đồng thịt đem chính phía sau quần lót hoàn toàn nuốt hết, không tỉ mỉ nhìn một chút cũng nhìn không tới, tiện heo mẹ, như vậy muốn cho ta địch ngươi thối âm hộ, ta đây liền thỏa mãn ngươi, Vương Tiểu Hoa nhìn đến này cứu cực mông bự, nơi nào còn có thể nhịn được, lúc này xông lên trước, đem mặt vùi vào đi mảnh hút vài hơi huyệt dâm vị, sau đó đứng dậy, đẩy ra nàng lạc âm hộ quần lót. Đại điểu nhắm ngay mập âm hộ liền cắm vào đi vào, ngôn ngữ công kích, cũng là tình yêu công kích một trong, cho nên Di Mộng Sắc không có cảm thấy không đúng, tùy ý phía sau thiếu niên thưởng thức, lão huyệt dâm, không nghĩ tới ngươi này mông như vậy mập tao, vẫn là cái lão xử nữ, thật sự là hạ tiện, Huyền Nguyệt Tông nữ tử bình thường đều là không biết tìm đạo lữ, cho dù muốn tìm, cũng chỉ sẽ tìm sư tỷ muội, bởi vậy, hơn nữa Huyền Nguyệt Tông đều là xử nữ, điều này cũng thập phần phù hợp Vương Tiểu Hoang kỳ vọng. A nha nha ba ba, địch chết heo mẹ ân nha, không hổ là kim đan kỳ tu sĩ, đi lên chính là để cho ba loại này sắc bén ngôn ngữ công kích, đánh Vương Tiểu Hoang thố không kịp đề phòng, không tốt, muốn bắn, trúc cơ cùng kim đan chênh lệch, không là có thể dễ dàng bù đắp, càng huống chi Vương Tiểu Hoang sức chiến đấu toàn dựa vào liên kết, bản thân hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, tình yêu chiến trung thực lực hoàn toàn do chân thật chiến lực quyết định, nhân vật chính không có khả năng đánh nhau, tự nhiên chiến lực thấp, mới cắm không đến 100 cái, Vương Tiểu Hoang đã bị vội vã bắn ra tinh dịch, đã xong chiến đấu. Chương 7, tông chủ giao tiếp nghi thức thượng phá thân mẹ ruột, nha nha nga nga a a đi, tình yêu chiến sau khi kết thúc, khoái cảm dựa theo bình thường đến trả lại cấp song phương, Vương Tiểu Hoang vốn chính là so bình thường tình yêu rất hiếm có, cho nên không có việc gì, mà Di Mộng Sắc thì không được, nóng bỏng tinh dịch tử cung cưỡng gian, làm nàng lập tức liền đã tới cao trào, dâm đảng kêu la phun ra nước tiểu, tình yêu chiến hậu, tẩy não như trước tiếp tục, cho nên về chiến đấu chi tiết là có thể bình thường thảo luận, cũng sẽ không có nhân khởi nghi ngờ, tiểu tử này tuyệt đối có trúc cơ hậu kỳ cơ sở, đáng tiếc không có gì kỹ xảo, nếu như vừa mới một bên nhục mà một bên quất đánh mông địch, nói không chừng tốt một chút. Di tỷ vừa mới kẹp âm hộ thời điểm rõ ràng cũng không có thu lực, mập âm hộ siết rất chặt thực, có thể tại loại này tiện huyệt cắm vào lâu như vậy, là đủ chứng minh rồi, kẻ này dương vật quả thật lợi hại. Các trưởng lão nhìn xong trận này kịch liệt chiến đấu, đều nhao nhao làm ra đánh giá, Thanh Lâm tiên tử cũng gật gật đầu, dưới hông dâm thủy đều nhiều hơn một cái số lượng cấp, đem tất chân đều thấm ướt thấu nhỏ giọt phía trên, cái này không phải là nàng phát tao rồi, mà là nàng cũng khát vọng chiến đấu, ít nhất nàng mình là nghĩ như vậy. Ba, dương vật của ngươi quả thật lợi hại, tao heo mẹ nhận thức có thể ngươi, ta cũng không bạch cầm lấy tinh dịch của ngươi, chai này tụ khí đan sẽ đưa ngươi. Di Mộng Sắc theo bên trong cao trào dịu đi, nửa đùa ném cho Vương Tiểu Hoang một bình đan dược, theo sau kẹp lấy âm hộ ngồi trở lại vị trí, cảm nhận tử cung ấm áp tinh đặc thở hổn hển, nàng rõ ràng còn không có theo bên trong cao trào chậm, ha ha ha, được rồi, nếu cũng chưa ý kiến, vậy liền giao tiếp a. Tình yêu chiến đấu đều đã kết thúc, Di Mộng Sắc còn tự xưng tao heo mẹ, kêu ba, người khác cảm thấy không có gì, chính là một câu vui đùa mà thôi. Nhưng đã là tình nô lạc như thi không chịu tẩy não, trong lòng là thập phần đắc ý, đám này trong thường ngày một đám không phục quản giáo, huyệt dâm đều nghĩ vểnh lên trời lẳng lơ, cuối cùng bị thu thập, chủ nhân ba, đây là Huyền Nguyệt Tông Tông chủ lệnh, hiện tại, cử hành giao tiếp nghi thức A, dựa vào dương vật vị, không mất mặt, lạc như thi cung kính quỳ phía dưới cấp con trai mình dập đầu một cái, sau đó đem đan điền nội mang thai nuôi tông chủ làm gọi ra, hai tay cử quá đỉnh, hiện lên tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, nàng xem như tình nô, làm ra lại ti tiện tư thế cùng động tác, tại người khác trong mắt đều là bình thường, Vương Tiểu Hoang cũng không có cô phụ nàng mong chờ ánh mắt, tiếp nhận tông chủ làm sau trực tiếp phần thưởng nàng nhất bạc tai, thích nàng dâm thủy chảy ròng, này tông chủ làm cũng là một kiện pháp bảo, từ ngàn năm hồn thạch điêu khắc mà thành, phụ lấy đại lượng tinh vi trận pháp, ngài đem nó mang thai nuôi ở đan điền, có thể chống đỡ kim đan kỳ sơ kỳ cấp bậc tinh thần công kích. Cho dù vượt qua kim đan sơ kỳ, cũng có thể trên diện rộng cắt giảm, trong thường ngày, nó cũng có thể trả lại cho ngài tinh thần lực, tẩm bổ thần hồn, kim đan trở xuống, dùng cơ bản đều là pháp khí, pháp bảo loại vật này, căn bản không thể điều động, nhưng cái này tông chủ làm khác biệt, nó là bị động pháp bảo, không cần điều động, Vương Tiểu Hoang cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu nhận chủ, pháp bảo này liền ngoan ngoãn tiến vào đan điền của hắn, mặt khác, xem như tông chủ. Phúc lợi đãi ngộ khẳng định không thể thiếu, xem như lễ gặp mặt, tiện nô mẹ âm hộ, lỗ đít, tiện miệng, toàn thân, thậm chí toàn bộ thân gia, đều là ngài, ngài có thể tùy ý trêu đùa tiện nô, lạc như thi trong thường ngày vẫn là thực đứng đắn, cho nên Vương Tiểu Hoang cho nàng an bài những cái này lời kịch nói xong, chẳng sợ tại cái khác nhân nhìn không có gì, nàng cũng mặt đỏ thật, dâm thủy đều nhanh bao phủ tông chủ đại điện, tốt lắm, tiện heo mẹ mẹ, ta đây liền chính thức cướp đi ngươi xử nữ lâu. Chủ nhân, tiện nô toàn bộ, đều là ngài. Vương Tiểu Hoang đem lạc như thi bọc lấy ướt đẫm tất chân mập âm hộ theo phía trên nâng lên, đại dương vật nhắm ngay mạnh mẽ nhất cắm vào, tất chân cùng màng trinh cơ hồ đồng thời vỡ tan. A nha nha nga nga chủ nhân, ba, a nga nga con, đại dương vật, nguyên âm nhất tiết, sử nữ tâm kinh chớp mắt phá công, cuồng bạo linh lực theo toàn thân hội tụ chí kim đan, tiến vào hạ đan điền, luyện khí người, mở kinh mạch, nuôi linh, trúc cơ người. Mở đan điền, tụ linh, đan điền có thượng trung hạ chi phân, não vì tủy hải, là vì phía trên, tàn thần, tâm vì gián lửa, là vì bên trong, tàn khí, tới hạ đan điền, nam nữ liền có khác biệt, nam vì dưới rốn tam tấc, nữ vì tử cung, là vì nuôi tinh, như thế tinh khí thần tề tụ, biến thành tu hành chi căn bản, trở lên một đống vô nghĩa chỉ do nói bừa, chỉ là vì nói cho ngươi, nữ tính hạ đan điền là tử cung, có thể không cần cẩn thận nhìn, kim đan vì tinh khí thần hội tụ, có thể tự do ở ba cái đan điền, khác biệt công pháp kim đan bình thường đợi địa phương cũng không giống với, phần lớn vì trong đan điền khí hải, nhưng sử nữ tâm kinh loại công pháp này, tự nhiên là hạ đan điền kia tiểu bộ phân, a à, đau quá, kim đan bị cường đại linh khí lưu quán chú, liền muốn vỡ tan, linh khí lưu mỗi một lần muốn từ âm đạo trốn đi, đều có khả năng bị Vương Tiểu Hoang đại dương vật đỉnh trở về, không phải là Vương Tiểu Hoang cũng đủ cường có thể đứng vững, mà là hắn tính năng lực cũng đủ cường, là đủ khắc chế sử nữ tâm kinh, làm linh khí sợ hãi, không dám ra trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn quán chú tiếng kim đan, đừng sợ, có ta, tiện heo mẹ, cho ta nhịn xuống. Vương Tiểu Hoang chính diện ôm lên Lạc Như Thi, hôn lên nàng môi hồng, dời đi chú ý của nàng lực, cửu kiếp kim đan muốn toái, đây chính là thống khổ a, hy vọng Như Thơ có thể chịu đựng được. Bạch Yên cùng mấy vị trưởng lão nhìn bộ dạng này tình cảnh, đều âm thầm bóp một cái mồ hôi, cửu kiếp kim đan là cường, nhưng là có tiếng ngoan cố, tu tiên trên lịch sử, cửu kiếp kim đan còn có thể toái đan kết anh, không thể nói vô cùng hiếm có, chỉ có thể nói tuyệt không khả năng, kim đan toái, tâm ma tới, tâm ma phá, nguyên anh sinh, đây là tu hành đại đạo thượng không thể thiếu từng bước, kết anh công pháp tuy rằng các không giống, nhưng muốn cho cửu kiếp kim đan vỡ vụn, chỉ có thể dựa vào cưỡng ép quán chú linh khí bắt nó sanh bạo, sử nữ tâm kinh chính là trong này một loại, kim đan muốn nát, mau cấp Như Thơ hộ thể, mắt thấy Vương Tiểu Hoang quốc cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, Lạc Như Thi bụng chỗ đã dần dần sáng lên hào quang, Di Mộng Sắc hô to một tiếng, liền vội vàng cùng cái khác bốn vị trưởng lão đem Lạc Như Thi bao vây, duỗi tay đem linh khí độ nhập tử cung của nàng, tăng mạnh nàng, nội bộ phòng ngự, không có biện pháp, nghĩ toái cửu kiếp kim đan chỉ có ở đan điền nội toái, ly thể nói linh lực nhất mãn liền rót không đi vào, chỉ có thể mạo hiểm, kim đan nổ mạnh lại không chịu khống chế, nếu để cho Lạc Như Thi bụng nổ tung, kia đừng nói kết anh rồi, tu vi đều trực tiếp phế bỏ, đến đây đi. Thụ thai a. Heo mẹ mẹ, Vương Tiểu Hoang buông ra mẹ miệng kêu to một tiếng, dương vật lập tức cắm đến âm đạo phần cuối, tinh dịch nổ bắn ra mà ra, toàn bộ tràn vào Lạc Như Thi tử cung, đem nàng kia cực không ổn định kim đan ngâm. Chương 8, Huyệt Dâm trưởng lão cùng mẹ cùng một chỗ địch, hoành, kim đan nổ, không chỉ có không có đám người nghĩ uy lực lớn như vậy, ngược lại với ai vụng trộm thả cái rắm giống nhau, trầm đục, à. Này, xem ra là tông chủ ngươi dương khí quá tràn đầy, tinh dịch quá lợi hại, trực tiếp đem chỗ này nữ tâm kinh linh khí áp chế gắt gao, khá tốt ngươi vừa mới không có cắm vào mẹ ngươi tử cung, bằng không ta phỏng chừng đồ chơi này tạc cũng không dám nổ, hắc hắc, nói không chừng có thể nghẹn cái 10 cướp kim đan đâu. Di Mộng Sắc các nàng là biết Lạc Như Thi tình huống, nhưng này hữu khí vô lực một tiếng, là thật tương phản có chút lớn, đem các nàng cấp chọc cười, nguyên bản như vậy trước công chúng thảo luận chuyện này khẳng định không được, nhưng Vương Tiểu Hoang là Lạc Như Thi chủ nhân, như vậy món là liền biến thành đứng đắn, cho nên đám người đều cười lên cũng không có áp lực chút nào. Được rồi, kế tiếp kết anh giai đoạn, phải dựa vào Như Thơ mình, tinh dịch của ngươi lợi hại như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng nó thất bại. Kết anh giai đoạn, chủ yếu là vượt qua tu hành trên đường tâm ma, nhưng nàng là của ngươi tình nô, cho nên không có khả năng có bao nhiêu chấp niệm, bởi vậy, chỉ cần đại lượng linh khí liền có thể thành công, tinh dịch của ngươi xem như cao độ tinh khiết linh khí, cho nên cơ bản không thành vấn đề. Di Mộng Sắc trước cười tủm tỉm giải thích một lần, sau đó sợ Vương Tiểu Hoang nghe không hiểu, lại kể lại nói một lần, đối với tinh dịch, nàng nhưng là rất quen thuộc, dù sao nàng tử cung kim đan, cũng tại tinh dịch bên trong phao, không cần độ thiên kiếp sao, thiên kiếp. Không cần, kết anh cùng ngưng kết kim đan khác biệt, tuy rằng đều là nghịch thiên mà đi, nhưng kết đan dịch, toái đan nan, toái đan sau không mất mạng, không quan linh lực, còn có thể vượt qua tâm ma ngưng kết nguyên anh, vốn là đủ khó khăn, thế nào còn có thiên kiếp, có lẽ là bị dương vật hấp dẫn mà động dục, lại có lẽ là bởi vì chính mình tử cung nội bảo bối tinh dịch đắc chí, Di Mộng Sắc tâm tình phi thường tốt, kiên nhẫn cấp Vương Tiểu Hoang giải thích, vì Như Mông đều nhanh hoàn toàn dán tại Vương Tiểu Hoang trên người, cốt tại không có thiên kiếp, bằng không kia bế quan lão nữ nhân bị kinh động đi ra, lại không biết sẽ phát sinh cái gì biến số, Di. Này Huyệt Dâm một mực cọ ta thì sao, xem ra là lại nghĩ bị địch, Vương Tiểu Hoang tâm lý âm thầm oán thầm, trên mặt ngoài lại rất bình tĩnh, tông môn còn rời không được đại gia, cho nên chư vị tất cả giải tán đi, lưu ta cùng Di tỷ tỷ vì mẹ ta hộ pháp là đủ. Hệ thống tẩy não địa phương, cùng không tẩy não địa phương, Vương Tiểu Hoang phân rất rõ ràng, các nàng có thể công khai thảo luận Lạc Như Thi, đó là bởi vì Lạc Như Thi là tình nô, tinh dịch, loại này từ ngữ cũng không thể rời đi Lạc Như Thi hoặc là vừa mới luận bàn. Nhưng nếu là Vương Tiểu Hoang nghĩ không dựa vào luận bàn, chân chính địch âm hộ, kia vẫn phải là bình lui chúng nữ. Mấy vị trưởng lão mặc kệ âm hộ chảy bao nhiêu thủy, có bao nhiêu nghĩ liếm Vương Tiểu Hoang dương vật, trên mặt ngoài còn cũng là muốn mặt mũi. Nếu chuyện chỗ này, các nàng tự nhiên cũng sẽ không ép ở. Chính là lúc đi nhìn Di Mộng sắc ánh mắt, nhiều một chút hâm mộ cùng ý vị sâu xa. Hắc hắc, công chủ, Như Thơ cũng nhập định, phỏng chừng muốn một canh giờ mới có thể đột phá. Nhưng nàng tại nơi này tóm lại không phải là thật thoải mái. Đi, chúng ta đi nội sảnh. Tông môn đại điện sau là có nội sảnh, có một cái giường, một cái bàn dài cùng mấy cái bồ đoàn. Di Mộng dùng linh lực bao bọc Lạc Như Thi, ôn hòa đem nàng di chuyển tới nội sảnh bồ đoàn phía trên. Theo sau một đôi tay ngọc liền bắt được Vương Tiểu Hoang dương vật. Di tỷ tỷ, này là ý gì a? Vương Tiểu Hoang cười đưa tay đặt tại Di Mộng sắc mông, hai người chớp mắt tâm ý tương thông, trực tiếp trên giường cuồng địch một canh giờ. Di Mộng sắc ba cái động đều bị địch đến tinh dịch tràn ra, mãi cho đến Lạc Như Thi tỉnh lại, ta thành công. Chủ nhân, như thế cho giỏi, mau đến, vừa vặn ta cùng Di tỷ tỷ thông dâm, ngươi cũng đến đây đi, được rồi. Chủ nhân, cái gì thông dâm, phá hư tiểu tử, đi ra ngoài về sau cũng không cho phép nói a, phá hư ta thanh danh, a tướng công nô gia sai rồi muốn bị tông chủ đại nhân đem lỗ đít địch hỏng. Di Mộng sắc không có bị nô lệ hóa, chính là bị dương vật hấp dẫn, đang cùng Vương Tiểu Hoang ước pháo mà thôi, tư tưởng cùng hành vi là bình thường, năm vị trưởng lão bên trong, cũng liền nàng động dục lợi hại nhất, cũng nhất là mở ra, đổi thành cái khác trưởng lão, khẳng định không có khả năng đơn giản như vậy, tựa như Thanh Lâm tiên tử giống nhau, cho dù nàng thập phần nghĩ bị địch, nhưng nàng không có khả năng nói rõ, nếu là Vương Tiểu Hoang cưỡng gian nàng, nàng kia nếu không sẽ không đáp ứng, ngược lại có thể một chưởng đi xuống. Làm Vương Tiểu Hoang đoạn tử tuyệt tôn. Lạc Như Thi vừa đột phá Nguyên Anh, tu vi không xong, tử cung nội tinh dịch cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cho nên nhu cầu cấp bách bổ sung, Di Mộng sắc cũng có thể lý giải. Lúc này nâng lấy đã bị bắn đầy bụng, đem dương vật để cho đi ra. Chủ nhân gia tử cung đã có thể tiến vào Nga a a Nga Nga. Lạc Như Thi đột phá Nguyên Anh về sau, đối với thực lực của chính mình thập phần tự tin, kiêu ngạo dùng chính mình nộn huyệt khiêu chiến con đại dương vật. Kết cục tự nhiên là bị địch đại bại mà về, lật bạch nhãn cao trào liên tục không ngừng, trừ bỏ Nguyên Anh bên ngoài, tại ngực phía trên một cái chân chính trẻ con a. Tao heo mẹ, nga nga nha nha nha, chủ nhân, Vương Tiểu Hoang từ phía sau lưng bắt lấy Lạc Như Thi một đôi tay ngọc, dương vật đại lực địch tử cung của nàng, Di Mộng sắc là đem chính mình tràn ra tinh dịch lỗ thịt đưa đến Lạc Như Thi trước mặt làm nàng liếm, giờ này khắc này, Lạc Như Thi chính là một cái heo mẹ tình nô. Mà Di Mộng sắc là yêu đương vụng trộm tình phụ, tự nhiên là so Lạc Như Thi cao cấp, mệnh lệnh nàng cũng là chuyện đương nhiên. Bắn tiếp nhận, huyệt dâm, nha nha nha a a ba ba a a nga nga nga. Vương Tiểu Hoang mạnh mẽ nhất cắm vào, dương vật hung hăng đánh vào Lạc Như Thi tử cung bức tường phía trên, theo sau, nóng bỏng tinh dịch không chút khách khí nổ bắn ra, đem cái này dựng dục hắn tiểu nhà bắn đầy, lần này, đem Lạc Như Thi xung kích mất đi năng lực suy tính, vô lực thấp phía dưới đầu. Tao heo mẹ lỗ đít lần thứ nhất, ta cũng lấy đi nha, xem như Vương Tiểu Hoang trước mắt tình nô cho điểm cùng thực lực song thứ nhất heo mẹ, Lạc Như Thi lỗ đít cũng là cực kỳ phấn nộn cực phẩm, đương nhiên, Di Mộng sắc các nàng cũng không kém, dù sao người tu tiên không ăn khói lửa nhân gian, tự nhiên sạch sẽ, a, thật chặt, chương 9, tân heo mẹ. Hệ thống chức năng mới, a nga nga. Chủ nhân, Vương Tiểu Hoang mượn dương vật dâm thủy cùng hệ thống bảo hộ. Nhất điểu liền cắm đến để, lỗ đít bị địch, Lạc Như Thi một chớp mắt liền lại lần nữa tinh thần tỉnh táo, tơ trắng chân ngọc rung rung rung, lại ngẩng đầu lên, hưng phấn rên rỉ, Vương Tiểu Hoang một bàn tay bắt lấy nàng bị địch đạp loạn bàn chân, phóng đến trong miệng bú liếm, tay kia thì xoay tròn hướng về nàng phì nhiêu mông phía trên quất, mỗi quất nàng một cái tát, nàng liền thích phun ra một cổ dâm thủy, nga nga nga a a nha nha, lỗ đít muốn bị con ba ba cắm vào hư thúi, Lạc Như Thi bị địch quá thích. Liếm Di Mộng sắc âm hộ đều liếm không nhận thật, đầu lưỡi chạy loạn, bị Di Mộng sắc hung hăng phần thưởng vài cái bạc tai, rõ ràng đã là Nguyên Anh tu sĩ, lại chỉ có thể mặc cho từ con trai mình chủ nhân cùng hắn tình phụ nhục nhã, không có biện pháp nào, loại cảm giác này làm nàng đều phải thích lên trời, yêu thích bị quất mông sao. Di tỷ tỷ, đến, quỳ tại nơi này, nhìn Di Mộng sắc dâm tiện cùng hâm mộ bộ dáng, Vương Tiểu Hoang lúc này mệnh lệnh nàng quỳ đến Lạc Như Thi một bên. Di Mộng sắc tuy rằng còn không phải là tình nô, nhưng lúc này dâm loạn tâm cùng chịu ngược đãi trong lòng đầu, cũng đem mình làm chó mẹ, cho nên thập phần nghe lời, ngoan ngoãn đem chính mình phì nhiêu mông nhếch lên, cầu xin Vương Tiểu Hoang quất đánh. Hai cái tiện heo mẹ, ai hơn tao ta quất ai nha. Nhìn Di Mộng sắc lắc lư mông bự, Vương Tiểu Hoang cũng là hết sức hài lòng. Nếu bàn về này mông xúc cảm, Lạc Như Thi càng mượt mà trơn bóng, nhưng Di Mộng sắc cũng chẳng thiếu gì, căng đầy tốt địch, nhưng lớn nhỏ phương diện, Di Mộng sắc liền có ưu thế. Lạc Như Thi mật đào mông bự đã rất lớn, Di Mộng sắc so với nàng còn đại, thập phần khoa trương mông lớn. Hắc hắc, thành công làm tiểu tử này đem ta cũng trở thành tình nô rồi, cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Di Mộng sắc tâm cười trộn, nghĩ Vương Tiểu Hoang quả nhiên dễ gạt, chính mình chỉ cần thoáng ra tay, khiến cho hắn mơ mơ màng màng đem mình cũng trở thành chó mẹ. Vì thế nàng càng thêm nghe lời rồi, lắc lư mập âm hộ cầu xin Vương Tiểu Hoang quất đánh. Vương Tiểu Hoang đang tại địch Lạc Như Thi lỗ đít, cho nên quất đánh nàng chỉ có thể đánh mông, nhưng nàng không giống với nàng, mập âm hộ cùng nộn lỗ đít đều nhàn rỗi. Vương Tiểu Hoang trực tiếp từ dưới hướng lên trên một cái tát, liền có thể quất đánh đến nàng sở hữu dâm tiện bộ vị, làm nàng thích lên trời. Ba, nha nha a a a a. Chủ nhân. Quất tiện nô. Ba, a a a nha nha. Vương Tiểu Hoang hai bàn tay hung hăng rút được huyệt của nàng phía trên, đem nàng quất liên tục dâm đãng kêu la, đạt tới cao trào bên cạnh, nàng cố gắng nhếch lên mông, đem âm hộ hướng đến Vương Tiểu Hoang trên tay đưa, tâm lý khát cầu cái tát thứ ba, chỉ cần này cái tát thứ ba quất đi lên, nàng tuyệt đối lập tức phun nước tiểu, cao trào đến thích lên trời. Chủ nhân. Quất tiện nô. Tiện nô mập âm hộ lâu không bị ăn đòn. Chủ nhân, Di tỷ, nhân vật sắm vai cũng đủ rồi, ta muốn tiếp tục điệp của ta tình nô rồi, ngươi xét đến cùng còn không phải là của ta tình nô, ta không thể đối với ngươi như vậy quá mức. Vương Tiểu Hoang tiếng nói vừa dứt, Di Mộng sắc dâm loạn hồng nhuận gương mặt chớp mắt có chút cứng lại rồi, nhưng nàng rất rõ ràng cũng chưa từ bỏ ý định. Tiểu Hoang đệ đệ, tỷ tỷ cầu xin người, ngươi liền đem ta đương tình nô quất đánh a, tiểu huyệt của tỷ tỷ cùng lỗ đít, thậm chí là nụ hôn đầu tiên đều cho dương vật của ngươi, ngươi cũng nên phối hợp tỷ tỷ chơi một chút, nghe lời. Di Mộng sắc nhãn thần mê ly, miệng nhỏ thở hổn hển, nhưng ngữ khí đã có một chút nghiêm túc. Không được, không được là không được. Tốt, kia một khi đã như vậy, cũng đừng trách tỷ tỷ dùng sức mạnh được rồi. Bị Vương Tiểu Hoang lại lần nữa cự tuyệt, Di Mộng sắc không có thất vọng, ngược lại càng hưng phấn mạnh mẽ linh lực trào ra, đem Vương Tiểu Hoang ấn ở trên mặt đất. Cho dù Vương Tiểu Hoang liên kết Lạc Như Thi, có nàng 2.7% thực lực, nhưng cũng không có gì trứng dùng. Hắc hắc hắc, Tiểu Hoang đệ. Chủ nhân, tiện nô sai rồi, thực xin lỗi. Dục vọng đạt tới trình độ cực cao, Di Mộng sắc thập phần bá đạo dùng tất đen chân ngọc đem Vương Tiểu Hoang dương vật dẫm ở, sau đó tại không. Một giây nội bị hệ thống nô lệ hóa ti trượt quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin chủ nhân tha thứ. Đinh, tình nô Di Mộng sắc dục vọng đã đạt tới. Ha ha, huyệt dâm, đừng khách khí, tiếp tục dùng ngươi tao chân cho ta thải. Vâng. Chủ nhân, Di Mộng sắc màu đen tất chân hạ bộ từ lúc vừa mới bị địch khi đã bị xé nát, nhưng một mực không cởi. Bây giờ bị Vương Tiểu Hoang thiết kế nô lệ hóa, biến thành trung thành tình nô, nàng cũng thực nghe lời dùng hai cái chân đẹp kẹp lấy Vương Tiểu Hoang dương vật, nghiêm túc xoa nắng. Lạc Như Thi cũng thập phần lúc còn nhỏ nằm sấp phía dưới, dùng đầu lưỡi gia nhập chiến đấu, liếm Di Mộng sắc chân cùng Vương Tiểu Hoang dương vật, ba người liền điên cuồng như vậy ngoạn đến thiên hôn địa ám. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được môn phái Huyền Nguyệt Tông, trụ cột lãnh địa công năng đã mở khải. Lãnh địa công năng cuối cùng mở ra, Vương Tiểu Hoang địch xong hai cái heo mẹ đang chuẩn bị nghỉ ngơi, trong não lại truyền đến hệ thống âm thanh, là hắn một mực mong chờ lãnh địa công năng giải tỏa. Đồ chơi này thập phần biến thái, thập phần bá đạo, phía trước Vương Tiểu Hoang đã nghiên cứu qua, thành lập lãnh địa về sau, hắn cho dù là hoàn toàn thành Huyền Nguyệt Tông bá chủ, chỉ là trụ cột công năng cũng đã đầy đủ vô địch. Ví dụ như lãnh địa nội thuấn di, toàn bộ lãnh địa thượng đế thị giác, địch ý cảm giác, cấm nam tính tiến vào, che chắn ngoại giới cảm giác, cường độ thấp nhận thức sửa chữa, quần thể động dục đợi. Lãnh địa nội thuấn di, danh như ý nghĩa, có thể chớp mắt xuất hiện ở lãnh địa nội bất kỳ vị trí nào, nhưng trụ cột lãnh địa cấp bậc quá thấp, thuấn di cần phải 10 giây cooldown. Toàn bộ lãnh địa thượng đế thị giác có thể cho Vương Tiểu Hoang quan sát bất kỳ địa phương nào, thuận tiện quản, trộm, lý, nhìn lén. Địch ý cảm giác, tiến vào lãnh địa người chỉ cần có địch ý, đều chạy không khỏi Vương Tiểu Hoang cảm giác, vô luận nàng sử dụng rất cao minh ẩn thân loại pháp thuật, cấm nam tính tiến vào, cấm trừ Vương Tiểu Hoang cùng hắn tự mình cho phép nam tính bên ngoài bất kỳ cái gì nam tính tiến vào, tính là tiên đế đến đây cũng không cách nào xông vào, cho dù được phép tiến vào, cũng sẽ bị đến hệ thống áp chế, trở thành phàm nhân cũng mất đi tính năng lực, cưỡng chế chấp hành Vương Tiểu Hoang cùng với bất kỳ cái gì tình nô bất kỳ cái gì mệnh lệnh, che chắn ngoại giới cảm giác, có thể cho ngoại giới sở hữu dò thám biết, bao gồm nhưng không giới hạn trong trực tiếp đứng ở lãnh địa ngoại nhìn, dụng thần thức quét, cách dùng khí nhìn trộm, tính toán thiên cơ đợi bất kỳ phương pháp nào, cường độ thấp nhận thức sửa chữa cùng cường độ thấp động dục, chủ yếu là nhằm vào chưa nô lệ hóa nữ tính, làm Vương Tiểu Hoang có thể tùy ý sổ sàng cùng với đụng hoa đào, cùng Vương Tiểu Hoang tương đối tu vi càng thấp, có thể sửa chữa trình độ lại càng cao, trừ bỏ những cái này, hệ thống còn có càng điểu tạc thiên công năng, đương nhiên, vậy cần thăng cấp, trụ cột lãnh địa phía trên còn có trung cấp cùng cao cấp lãnh địa, Vương Tiểu Hoang thực lực bây giờ cùng điều kiện không đủ, chỉ có thể chậm rãi sẽ đến. Chương 10, hôn môi khi bị mỹ nữ đệ tử đánh lén dương vật. Sáng sớm, đúng là tu hành tốt thời điểm, Huyền Nguyệt Tông các đệ tử cũng bắt đầu một ngày tu hành. Sư muội, chào buổi sáng nè, ngươi đã ký hoàng đến. Hai cái xinh đẹp nữ hài nghênh diện chào hỏi, đi gần, liền rất tự nhiên ôm tại cùng một chỗ hôn nồng nhiệt, xem như đại tông môn tử đệ, gặp mặt chào hỏi khi muốn hôn môi, đây là cơ bản lễ tiết, nhận thức sửa chữa. Ân, tông chủ nói ta đạo bào vẫn có một chút tì vết nào, cho ta làm chỉ điểm, ta trở về thì đem nơi này kéo càng mở một điểm. Tên nữ tử này một bên khoa tay múa chân một bên nói, nàng cái gọi là đạo bào, chính là một kiện đơn bạc sườn xám, bản thân chiều dài sẽ không đến đầu gối, trái phải hai bên cũng đều xẻ tà đến phần eo. Một bước đi, bên trong màu đen đai đeo ren miệt cùng sợi tơ lạc âm hộ quần lót rõ ràng có thể thấy được, ngươi đây là nên kéo cắt, này quần áo vốn cũng không trong suốt, còn kéo ít như vậy, không đạt được tông nội tiêu chuẩn thấp nhất, hay là ta này áo lụa thuận tiện, tính là tông chủ sẽ đem tiêu chuẩn tăng lên một cấp bậc, ta đây cũng là đạt tiêu chuẩn. Người mặc hơi mờ áo lụa nữ tử thập phần tự hào, nàng áo lụa cùng Lạc Như Thi lúc trước xuyên chính là cùng kiểu, trên chân cũng có lạc thịt tơ trắng, thậm chí mỏng hơn một chút. Bất quá nàng bên trong mặc đồ lót, gặp mặt muốn hôn môi, phân biệt muốn cho nhau chụp mông hoặc nhu vú sữa, cũng chính là chụp mông đi nhân, hai nàng tự nhiên cũng đều hiểu được, sau khi hàn huyên xong cho nhau quất đánh mấy bàn tay mông cong, liền lại lần nữa mỗi người đi một ngã, áo lụa nữ tử đi ra đệ tử khu cư ngụ sau liền gọi ra nhất thanh phi kiếm, hướng về tông môn đại điện bay đi, ân hy vọng tông chủ hắn còn là mới vừa điệp xong tình nô, không kịp thu hồi dương vật, như vậy, ta có thể lại lần nữa ngửi được. Hừ hừ hừ, điệp không điệp tình nô đó là nhân gia tự do, ta ngược lại không sao cả, ân tuy rằng tông chủ dương vật quả thật mê người, suốt quãng đường, áo lụa nữ tử tâm tình có chút phức tạp, bất quá cũng không kịp nghĩ nhiều, nàng liền đã dừng ở cửa đại điện, dựa theo lễ tiết cùng đi ra sư tỷ các sư muội lên tiếng chào về sau, lại hít sâu cấp chính mình đánh cái khí, mới cất bước đi vào đại điện, cùng sở hữu tiến vào đại điện, đánh dấu, nữ tu giống nhau, áo lụa nữ tử nhìn đến trong đại điện. Kia tỏa ra cực độ cám dỗ cự đại dương vật, nội tâm vui sướng không giấu được, mỉm cười phát ra từ nội tâm. Đây là Vương Tiểu Hoang đạt được lãnh địa tháng thứ hai rồi, hai tháng này bên trong, hắn cũng không nhàn rỗi, tại lãnh địa nội thiết trí nhiều đầu ý thức sửa chữa, thu không ít tình nô, này mỗi tháng một lần đệ tử, đánh dấu, chính là hắn xem xét mục tiêu mới phương pháp xử lý, nha đầu, tay không nên sờ loạn, a, ân ngượng ngùng, tông chủ, nhân gia chính là không cẩn thận thôi. Thật dài, đánh dấu, đội ngũ phía trước, Vương Tiểu Hoang thở dài bất đắc dĩ một hơi, hắn không mặc quần lộ dương vật, là vì đợi sau khi thuận tiện điệp tình nô, kết quả một mực bị đám này tiểu cô nương sổ sàng, bắt đầu sờ coi như, còn có hôn môi nhận lấy sai chỗ đi hút dương vật, điều này cũng quá cố ý, thật coi hắn nhìn không ra. Hắn chính là nhìn tại đều là nhà mình cô nương phân thượng, không muốn nhiều lời thôi, tiếp theo cái, nội môn, Thủy Vận Phong đệ tử, hạnh trễ, gọi là gì? À, Di trưởng lão, ta không kêu à, ta là nói ngươi tên là gì, hạnh trễ, tiểu cô nương này động nghe không hiểu tiếng người, nói chuyện còn mang khẩu âm, ta hỏi ngươi tên gì, ta biết ngươi họ chậm, cái kia, Di trưởng lão, ta liền kêu hạnh trễ, họ hạnh, danh trễ, à, này, thật tốt tốt, ta đã biết, đi cùng tông chủ chào hỏi a, à. Phụ trách đăng ký kiểm tra thực hư Di Mộng Sắc gương mặt hắc tuyến. Nàng thập phần hoài nghi cô nương này phụ thân họ hạnh, mẫu thân họ trễ, như vậy khởi tên này, nàng liền có thể đồng thời cùng cha họ hạnh, cùng nương hạnh trễ rồi, Một bên nhìn Vương Tiểu Hoa nhìn hai cái này nửa thân trần lẳng lơ bối rối cũng thiếu chút không băng bó ở, vì duy trì hắn tông chủ hình tượng, hắn đành phải trộm nhạc, tông chủ đại nhân, hạnh trễ đăng ký xong, khẩn cấp không chờ được đánh về phía Vương Tiểu Hoang, nhưng ngay khi này thiên quân một phát lúc, nàng chân trái thải chân phải, té lộn mèo một cái, toàn bộ thân thể nghiêng về trước, phối hợp khoa trương tiếng kêu cùng với hơi hơi gợi lên khóe miệng, hướng về Vương Tiểu Hoang dương vật đánh tới, thành, cái này, ta nhất định có thể liếm đến tông chủ dương vật rồi. Ha ha ha, đến lúc đó trở về, ta muốn làm sở hữu tỷ muội đều hâm mộ. Ha ha. A ai, nha đầu, cẩn thận một chút, đều trúc cơ kỳ tu sĩ, như thế nào còn có thể trượt, Vương Tiểu Hoang như trước bảo tồn mỉm cười, nhưng trong lòng lại là điên cuồng chửi bậy, ngươi nhất người trúc cơ kỳ, có thể đấu vật. Đây chính là bình địa A này. Ai dám nói ta tông môn đại điện sàng bất bình. Loại này chiêu số, quá non. Con mẹ nó, dưới hông, một cây đầu lưỡi đã cuốn lấy dương vật, đang tại đem nó hút vào trong miệng, khụ khụ, nha đầu, hôn môi lễ là hôn lên mặt, không phải là hôn một cái mặt. Im miệng, xinh đẹp liên hoàn kế. Ngã sấp xuống chính là dời đi lực chú ý, ăn vụng dương vật, muốn tại lơ đãng ở giữa, chế tạo ngoài ý muốn. Như vậy mới có thể đánh tông chủ đại nhân một cái thố không kịp đề phòng, mặt sau xếp hàng các cô gái, trong lòng âm thầm bội phục, Vương Tiểu Hoang là chỉ có thể cười khổ. Lần này, Di Mộng Sắc không kềm được rồi, nhìn thấy Vương Tiểu Hoang trúng kế, cũng vụng trộm nhạc, nhân cách của nàng không có bị sửa chữa, trong thường ngày Vương Tiểu Hoang đối đãi các nàng, cũng không là giống đối đãi nô lệ như vậy ngày ngày phụng phịu sụ mặt, cho nên loại này trêu đùa một chút chủ nhân vẫn là không có vấn đề, tốt lắm, nha đầu, dung nhan dáng vẻ không có vấn đề gì, trở về đi, dương vật bị liếm, Vương Tiểu Hoang cũng không có khả năng đang cùng nàng hôn môi, bắt đầu xoa xoa vú sữa của nàng cùng mông. Xác định và đánh giá nàng một chút dung nhan dáng vẻ về sau, liền đổi hạ một người, loại này đại quy mô, đánh dấu, đối với Vương Tiểu Hoang tới nói đuổi theo bang giống nhau, hắn cũng không có khả năng mỗi người đệ tử đều nghiêm túc đùa giỡn, muốn không phải như vậy làm có thể gia tăng các đệ tử đối với dục vọng của hắn, sớm ngày nô lệ hóa đám này lẳng lơ, Vương Tiểu Hoang mới lười phiền toái như vậy đâu, chương 11, Huyền Linh Tông Sư tỷ đến muốn nhân. Nhất điểu điệp khóc, ba ba. Có khách nhân tới, Vương Tiểu Hoang cố gắng đã hơn nửa ngày, cuối cùng hôn xong hoàn toàn tông nữ hài, đang chuẩn bị tìm âm hộ địch, Lạc Như Thi đột nhiên xuất hiện tại dương vật của hắn phía trên, bị nhất điểu cắm đến tử cung, một đôi tay ngọc ôm Vương Tiểu Hoang cổ, vú lớn kề sát ngực của hắn, nga, A Ân là Huyền Linh Tông người, nàng tự xưng ngài sư tỷ, đến muốn nhân, ban đầu thăng tiên đại hội phía trên, Vương Tiểu Hoang kiểm tra ra thiên linh căn thiên phú, gia nhập Huyền Linh Tông. Bây giờ mất tích hơn một tháng, tông môn tìm hắn cũng bình thường, làm nàng vào đi. Lạc Như Thi là Vương Tiểu Hoang tình nô, ngay mặt địch không thành vấn đề, những đệ tử này cũng chỉ là bình thường, đánh dấu, không có gì không thể gặp nhân, mà đại sư tỷ lại là nữ nhân, Vương Tiểu Hoang tự nhiên là cho đi. Ngươi, ngươi thế nhưng thật thành Huyền Nguyệt Tông trưởng môn, đại sư tỷ cũng là khó được mỹ nhân, cho dù đặt ở Huyền Nguyệt Tông loại này chỉ lấy mỹ nữ tông môn, đều là cực phẩm mỹ nhân rồi. Càng không nói tại Huyền Linh Tông cái loại địa phương đó rồi, nàng người mặc thúc eo quần trắng, trang điểm thập phần thục nhã, chính là biểu cảm thực đặc sắc, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được, thì sao, lẳng lơ, ngươi có ý kiến, Huyền Linh Tông mặc dù là chính đạo tông môn, nhưng chính đạo cũng có chính đạo lên án, giả đứng đắn một đám, tựa như vị sư tỷ này, Vương Tiểu Hoang phía trước bất quá là nhìn lén nàng tắm rửa, sau đó thuận tiện trộm nàng quần lót, bắt buộc nàng cấp chính mình bú trim một lần mà thôi, nàng liền bởi vậy ghi hận Vương Tiểu Hoang, tìm nhiều cái tỉ muội đem hắn trói lại, đem hắn đạp một chút, còn cuối cùng đem trên chân tất chân cùng xuyên qua quần lót đều nhét vào miệng của hắn bên trong, suýt chút nữa không đem hắn nghẹn chết, ngươi, ngươi cái gì ngươi, tiểu bối, còn không cấp bản tọa hành lễ, thối đệ đệ. Ngươi đợi, sư tỷ bị Vương Tiểu Hoang khí cái kia là thẳng dậm chân, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng cũng chỉ đành tiến lên ôm lấy Vương Tiểu Hoang, vú sữa dán vào ngực của hắn, đùi kẹp chặt dương vật của hắn, cùng hắn hôn lên miệng, xem như vãn bối, nàng còn muốn chủ động vương đầu lưỡi, đi bú liếm Vương Tiểu Hoang, do đó biểu đạt tôn kính, vãn bối, A Ân Huyền Linh Tông đệ tử, Đào Vân Anh, bái kiến Vương Tông chủ, không hổ là trúc cơ kỳ tu sĩ, một bên tiến hành kịch liệt như thế lưỡi hôn, một bên còn có thể hàm hồ hay không thanh tự giới thiệu. Vương Tiểu Hoang hai tay bóp nàng mông lớn đem nàng hoàn toàn ôm tại trong lòng, Dương Vật cách tất đen cùng quần lót ma sát nàng huyệt dâm cùng lỗ đít, A Ân buông, hôn môi hoàn thành, sư tỷ hết sức không vừa lòng theo Vương Tiểu Hoang trong lòng dãy dụa đi ra, miệng thượng còn mang theo kéo nước miếng, ngươi này tiểu lẳng lơ, miệng nhỏ thật ngọt, thân ta đều nghĩ địch ngươi, hừ, ngươi này đăng đồ tử, ta và ngươi hôn môi là hành lễ, sao có thể cùng liên hệ, ngươi muốn địch, không có khả năng địch chính mình tình nô sao, Đào Vân Anh hết sức tức giận, cái này Vương Tiểu Hoang, còn dám đùa giỡn nàng, chính mình vừa mới hành vi rõ ràng chính là bình thường lễ nghi, lại bị hắn lung tung liên tưởng, tuy rằng căn này Dương Vật, quả thật mê người, vừa mới cọ nàng huyệt dâm thẳng chảy dâm thủy, nhưng nàng là đứng đắn nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng như thế dâm loạn, nàng lời này vừa nói ra, vừa mới bị địch đến một nửa, quỳ gối tại một bên tự an ủi Lạc Như Thi mắt sáng lên, hy vọng Vương Tiểu Hoang có thể tiếp tục địch nàng, mẹ, tại chủ nhân, muốn tiếp tục địch thịt tiện khí sao, không địch, đem nàng bắt lại cho ta. Ta muốn cưỡng gian nàng, Vương Tiểu Hoang trả lời làm Lạc Như Thi thực thất vọng, nhưng nàng chính là một con chó, không có khả năng đùa giỡn tiểu tính tình, lập tức liền trút xuống linh lực, trấn áp lại Đào Vân Anh, Đào Vân Anh còn không có phản ứng, liền phù phù một tiếng quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, toàn bộ nửa người trên đều nằm đi xuống, chỉ có quật cường mông không chịu khuất phục, còn kiều tại không trung, Vương Tiểu vui mừng, hắn không có khả năng chính xác là muốn cưỡng gian ta đi, lớn như vậy Dương Vật không, không đúng, ta là Huyền Linh Tông sứ giả, hắn không dám, nhưng là như vậy đại Dương Vật. Hừ, ta đang suy nghĩ gì? Không thể để cho cái này kẻ xấu thực hiện được, Đào Vân Anh trong miệng lớn tiếng quát to, hết sức tức giận, nội tâm nhịn không được suy nghĩ lung tung, tại hệ thống cường đại công năng phía dưới, không có nữ nhân không khát vọng Vương Tiểu Hoang Dương Vật. 3. Lẳng lơ, chưa có xem qua Huyền Nguyệt Tông nội thân thể bại lộ trình độ yêu cầu chỉ nam, sao? Mặc nhiều như vậy. Tất chân là cổ vũ xuyên đúng vậy, nhưng hạ bộ muốn nắm chặt, đem tiện huyệt hình dáng cấp lặt đi ra. Tất chân bên trong quần lót, phải là siêu mỏng, ngươi điểm này âm hộ đều nhìn không tới, là muốn nhận được trừng phạt nga. Ta lại không phải là các ngươi tông môn đệ tử A, đừng đụng huyệt của ta, thưởng thức sửa chữa, tại lãnh địa bên trong. Tính bẩn cảm từ sẽ bị theo bản năng sử dụng, người sử dụng sẽ đem này trở thành chính mình nội tâm ý tưởng. A, ta đang nói cái gì? Như thế nào đem loại này tự đều đã nói ra miệng? Đáng giận, thật quá xấu hổ, Đào Vân Anh trong lòng điên cuồng chửi bậy, nhưng căn bản không thể ngăn cản Vương Tiểu Hoang thưởng thức động thịt của nàng, chỉ có thể mặc cho từ Vương Tiểu Hoang cách tất đen cùng quần lót, một tay chà đạp đắng đo nàng lỗ thịt cùng lỗ đít, cắm đi vào nga, sư tỷ, không... Không muốn địch huyệt của ta, và ngươi, Tiểu Hoang đệ đệ, ta cái gì đều cho ngươi, nhưng thật không muốn địch huyệt của ta, ta. Ta có thể cho ngươi liếm, liền như lần trước như vậy, được không? Ân a nha nha nga nga. Rất đau, sư tỷ cầu xin không có bất cứ tác dụng gì, Vương Tiểu Hoang Dương Vật vẫn là đâm xuyên tất đen, quần lót cùng màn trinh, cắm vào huyệt của nàng bên trong, phá thân là một trọng yếu thời gian, huống chi là cưỡng gian. Cho nên Vương Tiểu Hoang không có mở ra hệ thống tình yêu bảo hộ, sư tỷ chân chân chính chính thừa nhận rồi phá qua chi đau đớn, nhất là bị lớn như vậy một cây Dương Vật phá qua, nha nha nha muốn phải chết Dương Vật rút ra ô ô ô, lấy như thế khuất nhục tư thế, bị ấn ở trên mặt đất cưỡng gian huyệt dâm, Đào sư tỷ là thật chảy nước mắt, có lẽ là bị đâm phá màng trinh, thật vô cùng đau đớn, lại có lẽ là trong sạch không có, tâm lý khó chịu, nàng một bên cao trào, một bên nằm bò trên đất khóc. Chương 12, tình nô phân cấp, hoàn toàn mới dâm khí tu luyện thể hệ, lúc này mới nhất điểu, liền điệp khóc. Cao thấp đồng thời xuất thủy, không đến mức A, sư tỷ, ta sẽ chịu trách, ô ô ô, Vương Tiểu Hoang. Ta muốn tự sát, ngươi không nên cản ta. Ô ô ô, bị Dương Vật địch quá thích, ta không bỏ được chết, ô ô ô, kia, sư tỷ, ta có thể tiếp tục sao, ngươi. Ngươi làm sao có thể hỏi ta. Ngươi. Ngươi chính mình quyết định. A a nga nga nga lại muốn đi, cực độ động dục Đào Vân Anh đầu óc trống rỗng, Vương Tiểu Hoang Dương Vật nhanh chóng quất cắm, đem nàng địch không thể tự hỏi, đôi mắt trắng giả, lè lưỡi dâm thủy loạn phun, tốt lắm, cũng nên nô lệ hóa, muốn nô lệ hóa một cái nữ nhân, làm nàng thích chính là bước đầu tiên, làm dục vọng của nàng đạt tới trình độ cực cao mới là chân chính mục đích, cho nên, Vương Tiểu Hoang tìm đúng thời điểm, đình chỉ quất cắm. Nga nga nga a a nha nha a. Ôi chao. Không muốn ngừng, địch ta ân sư đệ, chủ nhân, đã như vậy, cách xa cao trào còn kém từng bước, Đào Vân Anh dục vọng trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong, thập phần ti trượt liền trở thành dục vọng con rối, Vương Tiểu Hoang tình nô, Vương Tiểu Hoang cũng là thỏa mãn yêu cầu của nàng, làm nàng cao trào đến mang thai, Huyền Linh Tông phía trước đãi ta cũng không mỏng, sư tỷ, ngươi trước che giấu tình nô thân phận, trở về cho ta đương gián điệp a, ta đang làm tông chủ sự tình chi tiết bẩm báo là được, mẹ, nhớ rõ cho nàng một chút bồi thường, ân chủ nhân ba ba, tiện nô đã biết. Sau đó, Đào Vân Anh cùng Lạc Như Thi cùng một chỗ quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới hông bú liếm, Vương Tiểu Hoang một bên hưởng thụ, một bên cấp Đào Vân Anh an bài nhiệm vụ, nàng tốt như vậy thân phận, không cần ngu sao mà không dùng, chủ động giấu giếm tình nô thân phận, cũng là hệ thống công năng một trong, chỉ là như vậy, Vương Tiểu Hoang thì không thể ở nơi công cộng tùy tiện điệp nàng, đương nhiên, một chút riêng tư bộ vị bảo hộ như trước có hiệu lực, trừ bỏ Vương Tiểu Hoang bên ngoài bất kỳ cái gì giống được, tính là hắn là tinh thông nhìn trộm thuật đại năng, đều không có khả năng lại nhìn thấy Đào Vân Anh thân thể, nằm vùng nhiệm vụ gánh nặng đường xa, vì làm chuẩn bị thật đầy đủ, Đào Vân Anh cũng là lúc này quyết định sẽ ở chủ nhân bên người đợi mấy ngày, có thể bị địch ăn dương vật chính là tiếp theo, chủ yếu là làm một chút chiến thuật quy hoạch, dù sao nàng là nói như vậy, Vương Tiểu Hoang cũng không có cự tuyệt, tân thịt tiện khí tới tay, còn không có địch vài lần, chơi nửa ngoạn cũng được, nhiều đợi mấy ngày. Ngược lại có thể tạo một cái hết sức khuyên bảo sư đệ nhưng không có kết quả, chỉ có thể tốn công vô ích, cốt sư tỷ hình tượng, đinh, chúc mừng ký chủ, tình nô số lượng đã đạt tới 100 người, vì dễ dàng cho ký chủ chọn ưu tú mà điệp, tình nô cấp bậc hệ thống, dâm khí công pháp hệ thống, chính thức mở ra, Vương Tiểu Hoang ngồi ở đại điện chủ vị phía trên, chính đang hưởng thụ mẹ, Di Mộng Sắc cùng Đào sư tỷ ba người bú liếm, trong não đột nhiên nhớ lại một câu hệ thống nhắc nhở. Trước mặt ba cái nữ nhân theo bản năng nhìn về phía chính mình nơi bụng sáng lên dâm văn, cảm nhận được chính mình điểm số, Lạc Như Thi, 98 phân, cấp 1, tuyệt thế nữ thần, Di Mộng Sắc, 84 phân, nhị cấp, khuynh thành nữ thần, Đào Vân Anh 88 phân, nhị cấp, khuynh thành nữ thần, ân không tệ, có phải hay không cảm giác thực lực của các ngươi tăng cường, hệ thống vừa mới thức tỉnh thời điểm, liền tự động cấp Vương Tiểu Hoang quán thâu tương quan sử dụng tri thức. Vương Tiểu Hoang chớp mắt liền đã biết cái này cho điểm chế độ, đương nhiên, hắn cũng đã sớm biết giải tỏa những cái này cần nhiệm vụ cùng yêu cầu, những ngày qua đã ở thuận nước đẩy thuyền cố gắng, trước thông qua, đánh dấu, làm sở hữu nữ đệ tử đều yêu thích dương vật của mình, sau đó lợi dụng trước mặt lãnh địa có thể làm được cực hạn, làm cho các nàng mỗi ngày tập trung nghiêm trọng động dục một lần, mỗi một lần động dục, đều sẽ có một hai đệ tử nô lệ hóa thành công, chuyện tới bây giờ, tăng thêm Lạc Như Thi các nàng. Cuối cùng toàn đủ 100, đương nhiên, có thể thuận lợi như vậy cũng ít nhiều Huyền Nguyệt Tông tông môn tính chất, Huyền Nguyệt Tông là ma đạo tông môn, chú ý sát phạt quyết đoán, tùy tâm sở dục, này mới khiến Vương Tiểu Hoang như thế thoải mái, nếu như đổi thành Huyền Linh Tông đám kia cứng nhắc, phỏng chừng thời gian được hơn, cốt lắm, mẹ, các ngươi cũng nên chuyển tu công pháp, có hệ thống bảo hộ, cho dù là Nguyên Anh Kỳ cũng nhiều nhất 3 ngày liền có thể khôi phục tu vi, ngươi tới trước đi, yên tâm. Tại lãnh địa bên trong, ta tính là đánh không lại cũng tuyệt đối không chết được, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Vương Tiểu Hoang mở ra hệ thống, ném cho Lạc Như Thi một quyển tân công pháp, tên là như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, tại Cửu Châu Đại Lục, tu luyện công pháp chủng loại số lượng phồn đa, trước trúc cơ, tu luyện dẫn khí pháp cùng luyện khí pháp, trúc cơ sau đó, tắc bắt đầu chính thức tu hành công pháp có ưu khuyết, một khi tu hành, liền cùng linh căn thiên phú. Đại đạo căn cơ cùng một chỗ, quyết định tu sĩ tu vi phía trên hạng cùng với thực lực tổng hợp, đến giới hạn, liền nửa bước khó tiến, trừ phi, tán khí trùng tu, mà như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, quyển công pháp này, chính là hệ thống xuất phẩm, so với cái khác thần cấp công pháp, nó cũng không có đặc biệt lợi hại, nhưng, nó có mấy đại ưu thế, làm tình nô có thể nhảy ra tam giới, tu hành một khác thể hệ tình nô thể hệ. Cửu Châu Đại Lục thông thường tu luyện thể hệ vì luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, tu linh khí, mà tình nô thể hệ tới đối ứng thể hệ là động dục, nội bắn, thụ tinh, mang thai, si nữ, tu dâm khí, dâm tính tình chất giống như là linh khí đồng thời so linh khí càng mạnh, thao tác cần phải linh khí pháp bảo trận pháp khi làm theo có thể sử dụng, hơn nữa như hổ thêm cánh, dâm khí còn có thể tu luyện độc đáo dâm khí thuật pháp. Tình nô nhóm tại cùng cái khác nữ tính lúc chiến đấu, cũng sẽ bị hệ thống chuyển hóa thành tình yêu chiến đấu, tính năng lực từ tổng hợp chiến lực quyết định, dâm khí đối với tình yêu chiến đấu có thoáng tăng phúc, chiến đấu bên trong, hệ thống che chắn cũng có khả năng có hiệu lực, dựa vào tính tu luyện, tự an ủi, bị địch, bách hợp đều có khả năng tăng trưởng tu vi, hấp thu tinh dịch tu luyện hiệu suất so bình thường thể hệ mau mấy lần, có thể hấp thu cái khác đồng thể hệ tình nô chất lỏng, dâm thủy, nước tiểu, cùng với chủ nhân cái khác chất lỏng, nước tiểu, tu luyện, thiên phú không lấy quyết ở linh căn, mà là quyết định bởi ở tình nô điểm số càng cao, thiên phú càng cao. Quyển công pháp này cảnh giới thứ nhất yêu cầu thấp, chỉ yêu cầu điểm số có thể vào tình nô phẩm chất, cũng chính là có tu hành thiên phú, chỉ cần đạt tới yêu cầu này, chẳng sợ còn không có nô lệ hóa đều có thể tu luyện, nhưng theo cái thứ hai cảnh giới bắt đầu, nhất định phải nếu Vương Tiểu Hoang tinh dịch rồi, bên trong thân thể không có tinh dịch của hắn, không có thể đột phá nội bán cảnh, bởi vậy, Vương Tiểu Hoang cũng không cần lo lắng quyển công pháp này lưu truyền ra, bắt đầu tán công trùng tu a. Đừng xem, như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, không phải là tiêu đề đảng, nó bên trong là thật có liêu, là thật giáo tình nô nhóm như thế nào hầu hạ Vương Tiểu Hoang, làm tình nô nhóm tại học tập hầu hạ trung trưởng thành, tu luyện, bởi vậy Lạc Như Thi các nàng bao vây tại cùng một chỗ nhìn đều phá lệ nghiêm túc, một người cuối cùng đã trúng Vương Tiểu Hoang một cái bạo lực. Chương 13, liền địch mẹ nửa ngày thứ hai, trợ nàng trùng tu, ân, chủ nhân, ta đây lại bắt đầu, tông môn đại điện trận pháp tầng tầng lớp lớp, không có chỗ so nơi này thích hợp hơn, Lạc Như Thi lúc này ngồi xếp bằng tĩnh tọa, tán đi linh khí, một canh giờ qua đi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống, Lạc Như Thi không còn nữa vừa rồi hoạt bát thèm địch, biểu cảm chậm rãi từ thống khổ thư giãn ra, trên người khí tức cũng theo nguyên anh biến thành phàm nhân, bình thường tán công chỉ cần tán đến trúc cơ, liền có thể trùng tu, mà nàng tu tân thể hệ, bởi vậy cần phải dỡ xuống chính mình đại đạo căn cơ, hoàn toàn biến thành không thể tu luyện, phế nhân, cho nên tự nhiên là thống khổ vạn phần. Vương Tiểu Hoang đối với cái này mẹ ruột cảm tình hết sức phức tạp, cho dù hắn nội tâm báo cho chính mình, nữ nhân này chính là một cái heo mẹ, hắn cũng không cách nào tại Lạc Như Thi thống khổ như vậy thời điểm tiếp tục điệp cái khác nữ nhân mua vui, chính là cùng Di Mộng Sắc, Đào Vân Anh ba người, yên lặng nhìn chăm chú, trùng tu bắt đầu. Lạc Như Thi cuối cùng không thống khổ nữa, đứng dậy, quỳ xuống, cúi người quyệt mông làm ra heo mẹ tư thái, bắt đầu một bên tự an ủi, một bên hấp thu tử cung cùng lỗ đít, miệng nội tinh dịch, tiếng rên rỉ tiệm lên, hóa giải đại điện không khí, hai ngươi cho ta hộ pháp, ta đi điệp mẹ, gia tốc nàng trùng tu, vâng. Chủ nhân, tự an ủi chính là tối cơ bản tu dâm khí phương pháp một trong, muốn đạt đến tốc độ cực hạn, phải một mực bảo trì cao trào, đồng thời còn muốn không số lượng hấp thu tinh dịch, muốn làm đến hai điểm này, trước mắt chỉ có một cái biện pháp thì phải là Vương Tiểu Hoang tự mình kết cục cùng Lạc Như Thi song tu. Lạc Như Thi xem như 98 phân cực phẩm đại mỹ nhân, điệp nàng tự nhiên là không lỗ, Vương Tiểu Hoang sách điểu liền trực tiếp mở điệp, điệp nàng dâm thủy loạn phun cao trào không thôi, tu vi tự nhiên cũng là một ngày ngàn dặm, cấp một tình nô, đây chính là tuyệt thế nữ thần cấp, người đẹp, dáng người da dẻ, vú sữa âm hộ thậm chí lỗ đít đều là cao nhất, phấn nộn, tập thiên địa tạo hóa thành một thân, bất kỳ nam nhân nào thấy đều có khả năng điên cuồng. Chính vì vậy, Lạc Như Thi mới có thể bị gọi là Đông Châu đệ nhất mỹ nhân, nếu không là nàng thiên phú thực lực mạnh địa vị cao, tăng thêm sinh hạ Vương Tiểu Hoang dẫn đến ngoại truyện bất trinh, nàng sớm đã bị cầu thân người đạp phá ngưỡng cửa, như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí. Đầu tiên, ta phải hiểu, chủ nhân tại sao là của ta chủ nhân, chẳng lẽ là bởi vì ta là ưu tú heo mẹ sao? Không phải là chủ nhân cần phải một cái heo mẹ, chủ nhân muốn địch ta, ta mới có giá trị, chủ nhân cần phải toilet, tính mạng của ta liền vì thế mà tồn tại. Lạc Như Thi nghiêm túc tự hỏi nhắc tới công pháp nội dung, hết sức phối hợp Vương Tiểu Hoang trêu đùa, hơn nữa càng ngày càng thuần thục, Vương Tiểu Hoang một cái khẽ nhúc nhích làm, nàng có thể làm ra tối thoải mái hầu hạ, như là huấn luyện đã lâu tình nô giống nhau, thập phần nghe lời lúc còn nhỏ, dâm một trong nói, giai đoạn thứ nhất là động dục, giai đoạn thứ hai là nội bắn, hai cái này cảnh giới, đối với Lạc Như Thi tới nói dễ dàng, nàng bản thân liền luôn luôn tại cường độ cao động dục, nội bắn càng là không biết bị bắn qua bao nhiêu lần, bên trong thân thể không thiếu tinh dịch, bởi vậy không đến hai canh giờ, liền đến đột phá thụ tinh kỳ giai đoạn. Lạc Như Thi vừa mới bị nô lệ hóa thời điểm, liền bị con địch mang thai, bụng đều có một chút biến hóa, nhưng tu luyện thể hệ thụ tinh cảnh cùng mang thai cảnh, tắc không hoàn toàn giống nhau, nội bắn cảnh hậu kỳ tu hành viên mãn tình nô, buồn trứng liền sẽ bắt đầu ngưng tụ tự thân dâm khí, tống ra đặc thù trứng, viên này trứng giống như bình thường tu sĩ kim đan giống nhau, trở thành tình nô dâm khí trung tâm, lực lượng nơi phát ra, bởi vậy trứng thành tác nhập thụ tinh. Kim đan trứng thành hình về sau, sẽ còn tiếp tục hấp thu dâm khí, thẳng đến no đủ thành thục, tức thụ tinh trung kỳ. Sau đó, no đủ trứng sẽ không ngừng nếm thử cùng vương tiểu hoang tinh dịch kết hợp thành, tức thụ tinh kim đan ra, bước vào thụ tinh hậu kỳ. Thụ tinh kim đan cùng cơ thể mẹ cùng sinh tử, không có khả năng phá thai, nhưng phát dục, mang thai thời gian toàn bộ nhìn cơ thể mẹ tu hành. Thụ tinh phôi thai không giống với bình thường phôi thai, nó không có sinh mệnh, sẽ không thay đổi thành tiểu hài tử, mà là sẽ biến thành một cái máy bay chén. Con này máy bay chén không có sinh mệnh, cùng cơ thể mẹ trưởng giống nhau nhưng thân thể vú sữa cùng mông bộ phận bị phóng đại mà không có tứ chi. Toàn bộ máy bay chén có 3 cái động có thể cắm vào, phân biệt đối ứng tình nô miệng, tiểu huyệt cùng lỗ đít. Này 3 cái động không chỉ có hoàn toàn cùng cơ thể mẹ giống nhau, hơn nữa đương vương tiểu hoang cắm vào thời điểm, máy bay chén cùng giải quyết bước đem cảm giác truyền lại cấp cơ thể mẹ, đồng thời tặng lại cơ thể mẹ phản ứng đến máy bay chén, ví dụ như phun nước, kẹp hút, có thể nói phi thường thuận tiện dùng tốt, thiên phú tuyệt hảo, tinh dịch sung túc tình nô, cũng ít nhất cần phải 10 tháng mang thai, mới có thể thai nghén máy bay chén, nhưng Lạc Như Thi khác biệt, nàng không chỉ có là 98 phân tuyệt thế nữ thần, thiên kiêu cấp thiên phú, càng là trùng tu, dâm khí tu luyện thể hệ mặc dù cùng tu tiên đại đạo khác biệt, nhưng có nhiều tương tự, hơn nữa, như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, quyển này tuyệt thế công pháp, kèm theo trùng tu bí quyết, có thể cho Lạc Như Thi tại 3 ngày nội trở về đỉnh phong. Cuối cùng, tại Vương Tiểu Hoang cường độ cao địch nội bắn phía dưới, Lạc Như Thi chỉ dùng nửa ngày thứ hai, là được công tu hành đến mang thai kỳ, cảm nhận tử cung nội hình thành máy bay chén, nàng mỏi mệt ngã xuống Vương Tiểu Hoang trong lòng, chủ nhân thực xin lỗi, bị địch khi ngã vào chủ nhân trong lòng, đối với mang thai kỳ heo mẹ tới nói, đây quả thực là mất mặt quan đại phát rồi, cho nên Lạc Như Thi liền vội vàng nghĩ quỳ xuống dập đầu xin lỗi, lại bị Vương Tiểu Hoang dương vật cắm vào lỗ đít, không thể ngồi xuống, mẹ, cực khổ, đi nghỉ ngơi a. Vương Tiểu Hoang ôm trong lòng mỹ nhân, tại nàng tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên hôn một cái, đem dương vật rút đi ra, tuyệt thế nữ thần điệp là rất thích, nhưng nhất không thiên, nửa ngày thứ hai, trùng tu đến mang thai kỳ, Lạc Như Thi cũng là thật mệt sụp đổ, Vương Tiểu Hoang cũng là ôm nhu hiếm thấy một lần, nhưng mệnh lệnh giọng điệu không cho cự tuyệt, ân chủ nhân, tiện nô đời này chỉ thích chủ nhân, Lạc Như Thi vẫn là quỳ xuống, cung kính hôn một cái Vương Tiểu Hoang dương vật, sau đó từ Hoa Gia tỷ muội ôm lấy, trở về chỗ ở của mình, đại điện hậu điện cái giường này đã không thể ngủ, phía trên tất cả đều là dâm thủy tinh dịch, cho dù không có trời cướp, dâm khí tu luyện cũng không dễ dàng, tao heo mẹ, các ngươi cũng bắt đầu đi, quyển này, đoàn tụ 72 thức, các ngươi học tập một chút, cho nhau liếm âm hộ tu luyện a, ta muốn đi cùng tông môn nội các đệ tử trao đổi một chút tình cảm, liên tục điệp Lạc Như Thi 3 ngày, giúp nàng trùng tu, đó là bởi vì Lạc Như Thi là 98 phân tuyệt thế nữ thần, Di Mộng Sắc cùng Đào Vân Anh cũng không có này đãi ngộ, trùng tu quá trình liền là đơn thuần liên tục không ngừng ân ái, rất nhàm chán, Vương Tiểu Hoang mới không có khả năng bồi tiếp các nàng đâu, về phần Lạc Như Thi bên trong thân thể máy bay chén, Vương Tiểu Hoang cũng tạm thời dùng không được, hiện tại muốn địch tùy thời có thể địch, không cái kia tất yếu, chương 14, thu nô hàng ngày, nhất, Cửu Châu Đại Lục, danh như ý nghĩa, có Cửu Châu, theo thứ tự là ở giữa phương hướng Trung Ngũ Châu, cùng với Hải Ngoại hai châu, Cực Nam Cực Bắc hai châu, toàn bộ đại lục rộng lớn mênh mông, mỗi một châu đều có mấy phàm nhân quốc gia, mấy tiên gia tông môn, Huyền Nguyệt Tông chỗ ở là Đông Châu, ở Ngu Quốc cảnh nội, hướng Tây là Huyền Linh Tông, hướng Động là Biển Vô Tận, đi về phía Nam là Tĩnh Quốc bên trong có Thanh Sơn Phái, hướng đến Bắc là Đại Hạ Quốc bên trong có Thiên Lôi Giáo, trừ bỏ này Tam Đại Quốc Tứ Đại Tông, Đông Châu còn có bao nhiêu cái môn phái nhỏ, cũng không có người công tác thống kê quá cụ thể số lượng, phàm nhân quốc gia thụ tiên nhân che chở, nhưng tiên nhân không có khả năng nhúng tay quốc sự, chính là duy trì tương đối ổn định, chỉ cần không tạo thành đại lượng phàm nhân thương vong dẫn đến tiên môn không có đệ tử có thể thu, tiên nhân đều không dễ dàng can thiệp nhân gian sự vật, đương nhiên, nhân gian cũng không có thiếu tu vi không cao tán tu, bọn hắn ngẫu nhiên gây ra một chút tiểu đả tiểu nháo, tiên môn cũng không có khả năng quản, Đông Châu Bắc Bộ, Huyền Nguyệt dãy núi, Huyền Nguyệt Tông, Tông Chủ, ai? Ngoan, để ta kiểm tra một chút vú sữa, sơn đạo phía trên, hai cái kề vai hành tẩu nữ hài Nhu Thuận cùng Vương Tiểu Hoang lưỡi hôn qua đi, lại đem vú sữa cùng mông hướng đến trong ngực hắn đưa, làm nàng nhất nhất vuốt ve vân vê kiểm tra, xem như Huyền Nguyệt Tông đệ tử, những cái này cơ bản lễ nghi các nàng vẫn là hết sức thuần thục, a ngượng ngùng, tông chủ đại nhân, quần lót của chúng ta đã quên đưa ngài. Làm Vương Tiểu Hoang kiểm tra vú sữa cùng mông, tự nhiên không thể cách quần áo, cho nên bọn họ vừa mới liền cởi xuống quần lót cùng áo yếm, kiểm tra hoàng các nàng chỉ lo cao trào, thế nhưng đã quên đem quần lót đưa cho tông chủ, xấu hổ thẹn đỏ mặt, liền vội vàng gọi lại Vương Tiểu Hoang, hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng miệng ngậm chính mình phấn quần lót, hiến cho Vương Tiểu Hoang. Ân, biết sai liền sửa là chuyện tốt, nhưng trái với tông môn quy định, muốn trừng phạt, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, liền quất âm hộ 10 bàn tay a, đa tạ tông chủ, tiện heo cái này lãnh phạt. Tại tông bên trong, tiện heo, heo mẹ loại này tự xưng đều là khiêm tốn biểu hiện, Vương Tiểu Hoang gặp cô nương này như vậy nghe lời, ngoan ngoãn nhếch lên mông, đem phấn nộn mập âm hộ đưa đến trước mặt mình, tâm lý hết sức vui mừng, giơ tay lên liền muốn mở quất, trẻ con là dễ dạy. Ta, đợi một chút, tông chủ đại nhân, ngài, có thể không cần. Tay sao, hảo oa, ta nói bị phạt như thế nào tích cực như vậy, nguyên lai lại là vì dương vật của ta, ngươi cô nàng này, muốn đã dùng dương vật, vạn nhất cắm đi vào, lão phu tránh không được gian dâm đàng hoàng thiếu nữ súc sinh, ta không có việc gì tông chủ, làm sao biết chứ tính là cắm đi vào, đó cũng là ngoài ý muốn làm sao có thể tính đâu, thiếu nữ rõ ràng cũng có một chút nóng nảy, nàng lao lực tâm tư kế hoạch, mắt thấy liền đến một bước cuối cùng, làm sao có khả năng làm Vương Tiểu Hoang chạy thoát, bên cạnh một cái khác thiếu nữ thấy thế, cũng là liên tục phụ họa, Vương Tiểu Hoang không chiêu, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, sau đó, nhắm ngay thiếu nữ âm hộ liền cắm vào đi vào, a, rất đau, tông chủ đại nhân dương vật, tiến vào, ngượng ngùng a, nha đầu, vẫn là đem ngươi màng trinh đâm phá rồi, ta cái này rút ra, ai u, mắt thấy dương vật liền muốn đi ra, thiếu nữ đột nhiên bị tảng đá bán một chút, nhấc dưới mông đi, đem Vương Tiểu Hoang ngồi ở dưới người, dương vật càng là chút nào không ngoài suy đoán chọi vào tử cung của nàng, tại nàng trắng nõn cái bụng phía trên, đẩy ra một cái nhô ra, thực xin lỗi, tông chủ đại nhân, tao heo mẹ những ngày qua tu luyện quá mệt mỏi, chân có chút không nghe sai sử, a, thiếu nữ dùng hết lực khí toàn thân đứng dậy, đem dương vật thông thả rút ra, lập tức phải ra khỏi lúc tới, nàng lại không kiên trì nổi, nhấc mông ngồi xuống, Vương Tiểu Hoang cũng dùng hai tay bóp nàng mông giúp nàng, nhưng vô luận hai người cố gắng thế nào, dương vật chính là bạc không ra, thiếu nữ nhiều lần lặp đi lặp lại ngồi chồm hổm lên vài lần, một tiếng rên rỉ, tiểu Vương Tiểu Hoang một thân, a a nga nga nha nha nha muốn muốn không được nga nga a a a dương vật nước tiểu tiểu, được rồi, đừng diễn, bị địch nữ hài còn không có nô lệ hóa, một bên quan sát cốt khuê mật không nhìn được trước nô lệ hóa rồi, tiếp lấy lại địch mấy phía dưới, nàng cũng nô lệ hóa rồi. Vương Tiểu Hoang tự nhiên cũng không có diễn trò cần thiết, đem hai thiếu nữ mông đè vào cùng một chỗ, chuyên tâm hưởng dụng, hai người các ngươi vừa mới là muốn đi đâu, như vậy vội vã, liền quần lót muốn tặng cho ta chuyện này đều có thể quên. Song phi chỗ tốt chính là, một người rên rỉ, một người còn có khả năng vô chướng ngại trao đổi, không dùng được cái gì tư thế cơ thể địch thứ nhất, luôn có một cái khác vú sữa hoặc là mông có thể sờ, Vương Tiểu Hoang địch một cái khác liền vội vàng ngoan ngoãn hồi đáp, chủ nhân, ta cùng sư tỷ là muốn đi thượng tu hành khóa, bất quá thời gian cũng không phải cấp bách, quên đưa quần lót là cố ý, tiện nô vừa mới thật sự quá khát vọng chủ nhân dương vật rồi, cho nên mới ra hạ sách này, muốn cho chủ nhân dùng dương vật quốc nhân gia âm hộ, ha ha ha, tao heo mẹ, đã vậy còn quá hạ tiện, bất quá bây giờ như là đã là tình nô rồi, ta đây cũng liền không truy cứu, sau này nếu như lại đã làm sai chuyện, ta nhưng mà muốn phạt không cho phép ngươi cao trào nha, chủ nhân. Tiện nô đáng chết, tiện nô sai rồi, trở thành tình nô về sau, Vương Tiểu Hoang đánh chửi đều có khả năng làm cho các nàng càng thêm hưng phấn, chớ nói chi là gian dâm rồi, đó là khen thưởng, thật nghĩ trừng phạt, vậy cũng chỉ có phạt các nàng không cho phép cao trào, đối với tình nô nhóm tới nói, tình yêu nghiện so hít thuốc phiện đều lợi hại hơn, đương nhiên, bởi vì tình nô có được 100% trung thành, cho nên Vương Tiểu Hoang cơ vốn cũng không góc thật, tốt lắm, trêu chọc một chút ngươi mà thôi, đi thôi. Mang theo ta đi các ngươi cách nói địa phương, ta đi chơi một chút, Vương Tiểu Hoang ôm lên hai nàng trung sư tỷ địch, từ sư muội dẫn đường, thuận theo sơn đạo, đi đến truyền kinh điện, ngoại môn đệ tử số lượng nhiều mà tạp, sở hữu đại đều không có sư phụ, bởi vậy có ngoại môn trưởng lão phụ trách mỗi ngày cho các nàng cách nói giải thích nghi hoặc, tông chủ đại nhân, điện bên trong, tọa Bắc Triều Nam án tịch phía trên, một cái tao nhã phụ nhân ngồi xếp bằng, tại đối diện nàng. Là hơn 10 cái chỉnh tề quỳ ngồi ở trên chiếu đệ tử, phụ nhân trưởng lão trước hết nhìn thấy ôm lấy kia sư tỷ địch Vương Tiểu Hoang, liền vội vàng quỳ xuống chuyển hướng đùi, dùng ngón tay tách ra mập âm hộ, phun ra đầu lưỡi lật bạch nhãn giống vương tiểu hoang hành lễ. Đây là hôn môi lễ thay thế lễ nghi, bình thường dùng tại nhiều người cùng một chỗ hành lễ hoặc là không tiện hôn môi thời điểm. Phía dưới nữ học sinh nhóm nhìn thấy Mỹ phụ trưởng lão hành lễ, cũng nhao nhao xoay người quỳ xuống, triển lãm chính mình a hắc nhang cùng lưu nước lỗ thịt. Chương 15, thu nô hàng ngày, nhị, dựa theo Huyền Nguyệt Tông mặc yêu cầu, cho dù không lộ ra tiểu huyệt, cũng muốn có thể tùy thời tại 2 giây nội lộ ra. Đây là Vương Tiểu Hoang vì thuận tiện các nàng sắp xếp nước tiểu định quy cũ, không nghĩ tới vừa vặn dễ dàng các nàng hành lễ, nhất cử lưỡng tiện. Về phần nước chảy, vậy càng là không có ngoại lệ, toàn tông nữ nhân đều một mực ở động dục trạng thái, thấy Vương Tiểu Hoang đại dương vật, càng là nước tràn thành lũ. Không tệ không tệ, âm hộ đều thực phì nộn, đều nói tu hành nuôi người, lời này thật đúng là không sai a. Lưu trưởng lão, các ngươi tiếp tục, ta dự thính, cẩn tuân tông chủ pháp chỉ. Tông chủ, ngài xin cứ tự nhiên. Lưu trưởng lão trong lòng hết sức kích động, tông chủ khen huyệt của các nàng, đây không thể nghi ngờ là đối với các nàng nhận thức có thể, cũng là đối với nàng công tác nhận thức có thể, không chỉ có là nàng, sở hữu đệ tử đều thập phần hài lòng, cho nên không có một người lại lần nữa che khuất huyệt của mình, tất cả đều hào phóng bại lộ tại trong không khí, tùy ý dâm thủy ướt át tất chân, nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên. Dâm khí cùng linh khí khác biệt, nhưng lại mạnh hơn linh khí, sử dụng dâm khí thay thế linh khí, có thể tăng cường pháp khí, trận pháp uy lực, nhưng thoáng ngắn lại sử dụng sống lâu. Chư vị, ai còn biết dâm khí cái khác đặc điểm? Khoảng cách Lạc Như Thi các nàng trùng tu dâm khí, đã qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này, toàn bộ tông môn đều quật khởi một đợt chuyển tu sóng triều, không ít nguyên bản thiên phú không tốt nhưng nhan trị dáng người cũng không tệ nữ hài, chuyển tu sau đều lập tức đột phá tiểu cảnh giới, bây giờ đang ở tràng này sổ 10 đệ tử, liền tất cả đều là dâm khí tu luyện giả, bao gồm Lưu trưởng lão tại nội. Nguyên bản giống Lưu trưởng lão loại này ngoại môn trưởng lão, phần lớn đều là trúc cơ kỳ, tiến giai vô vọng, mới đến giáo đệ tử, nhưng từ chuyển tu dâm khí, Lưu trưởng lão không chỉ có dựa vào thật lớn vú sữa cùng mông, thu được 3 cấp tình nô danh hiệu, càng là đạt được tinh dịch khen thưởng, trực tiếp đột phá, đi đến nội bắn hậu kỳ, hiện tại chờ ngưng tụ bên trong thân thể đặc thù trứng hình, liền có thể đột phá thụ tinh kỳ, đạt tới độ cao mới, nàng làm sao có khả năng không cảm tạ Vương Tiểu Hoang. Đương nhiên, bởi vì tình huống như vậy đều không phải là cái ví dụ, cho nên nàng tạm thời vẫn là ngoại môn trưởng lão, cho nên như trước được chịu nổi dạy bảo đệ tử trách nhiệm, cũng may dâm khí tu luyện chỉ cần có tinh dịch, vậy không thiếu thời gian, đổ cũng không có khả năng chậm trễ nàng tu hành. Tử cung là hấp thu tông chủ tinh dịch cao nhất hiệu địa phương, nhưng khi tất yếu cũng có thể trực tiếp uống xong, như vậy tốc độ hấp thu sẽ nhanh hơn, hay hoặc là theo lỗ đít rót vào, cốt như vậy chỗ là có thể tăng mạnh động dục trình độ, bởi vậy, muốn 3 người kết hợp, như thế đến nay, mới có thể đầy đủ lợi dụng không dễ đến tinh dịch. Kế tiếp, kiểm tra một chút chư vị, tự an ủi 18 thức, cùng ở bách hợp 32 thức, tu hành, bắt đầu tự an ủi A, xem như trụ cột nhất dâm khí pháp môn tu luyện, tự an ủi thức cùng ở bách hợp thức là bắt buộc một trong công khóa, tương giác tới nói, đoàn tụ 72 thức ngược lại không có trọng yếu như vậy. Dù sao tính là mặt sau các nàng thành tình nô, kia cũng không có khả năng ngày ngày được đến Vương Tiểu Hoang địch, bị địch không bình thường có mà bách hợp bình thường có, bách hợp bình thường có tắc tự an ủi càng thường xuyên, đây là tuyên cổ không thay đổi chân lý. Lưu trưởng lão nói xong, các cô gái liền nhao nhao bắt đầu tự an ủi, có bóp chính mình đầu vú xoa lấy chính mình môi mật, có là quy tắc cắn đầu ngón tay moi móc, thậm chí có nữ hài liên tục không ngừng quất đánh chính mình vú sữa hoặc huyệt dâm, tăng mạnh kích thích cùng động dục. Tự an ủi khi, không chỉ có thân thể muốn động, muốn chụp âm hộ sờ nải, đầu óc càng phải linh hoạt, không muốn một mực giống cao trào khi giống nhau trống rỗng, muốn tượng, các ngươi là một đám heo mẹ thịt tiện khí, mà tông chủ đại nhân, là các ngươi chủ nhân, hoặc là ba ba, thậm chí là kẻ địch, hắn chính đem các ngươi ấn ở trên mặt đất, dùng kia thần thánh đại dương vật hung hăng cưỡng gian các ngươi huyệt dâm. Lưu trưởng lão ngồi ở trên mặt đất chuyển hướng đùi, xem như nội bắn kỳ heo mẹ. Nàng sớm đã bị Vương Tiểu Hoang địch qua, phá trinh rồi, bởi vậy nàng tay trái hai ngón tay có thể trực tiếp cắm vào chính mình huyệt dâm trêu đùa, tay phải tắt một hồi xoa bóp núm vú, một hồi cấp chính mình nhất bạc tai, một bên tru lên rên rỉ, một bên cấp các đệ tử giải thích yếu điểm. Ân tông chủ ba ba, không muốn, a không muốn địch nữ nhi heo mẹ tiện huyệt a, quả nhiên. Như vậy tưởng tượng, hiệu suất cao hơn, cốt chân thật, cảm giác tựa như tông chủ ba ba thật tại địch ta giống nhau. Không phải là cảm giác, ta ta đích xác tại địch ngươi, nữ nhi ngoan. Một cái đáng yêu nữ hài đem mông vểnh thật cao, một bàn tay theo hông phía dưới đưa tới tự an ủi. Vương Tiểu Hoang nhìn nàng phì nộn huyệt dâm, thật sự nhịn không được, dứt khoát cho nàng phá trinh rồi, quất đánh nàng mông lớn điệp, a không được. Tông chủ đại nhân, này sao có thể? Ta chỉ là đang tu luyện, ngày ngày đây là cưỡng gian. A phóng a, hư. Đừng kêu rồi, có thể bị ta địch là vinh hạnh của ngươi, ngươi nếu như gây nữa, bị cái khác sư tỷ sư muội phát hiện, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại dương vật của ta rồi, ta cũng không có khả năng lại địch ngươi. Vương Tiểu Hoang che lấy nàng miệng nhỏ hù dọa nàng, cô nương này lập tức sợ tới mức không dám tiếp tục lên tiếng. Vương Tiểu Hoang dương vật sớm liền trở thành các nàng những cái này tiểu lẳng lơ tinh thần lương thực, bây giờ dễ dàng như vậy được đến, nàng ngược lại có chút hoảng hốt, đúng. Thực xin lỗi, tông chủ ba ba, chính là quá đột ngột, nhân gia vừa mới bị sợ đến, tông chủ đại nhân nếu là nghĩ cưỡng gian nhân gia, kia. Này nhân gia cũng không có. Không có vấn đề, phản ứng một chút, chính mình giống như quả thật cũng chưa ăn mệt, nữ hài liền vội vàng đỏ mặt nói khiểm. Dù sao cũng là truyền thống giáo dục phía dưới đàng hoàng khuê nữ, Vương Tiểu Hoang cũng có thể lý giải. Vì thế, thừa dịp tất cả mọi người còn đang chuyên tâm tự an ủi, Vương Tiểu Hoang tiếp tục vụng trộm địch nữ hài này, vừa mới trên đường nô lệ hóa một đôi sư tỷ sư muội, thì tại một bên hầu hạ, cấp Vương Tiểu Hoang cung cấp vú sữa cùng mông thưởng thức. Tông chủ thật là có nhã hứng, đùa giỡn cưỡng gian cái đần nhất, nếu đổi thành địch ta thì tốt, thôi, tông chủ đại nhân dương vật là thần thánh. Ta sao có thể yêu cầu nó? Vẫn giả bộ không nhìn thấy A Nha Nga Nga muốn đi. Trên bàn dài, chính đang tự an ủi Lưu trưởng lão sớm liền phát hiện Vương Tiểu Hoang sở tác sở vi. Trên thực tế, kia ngốc cô nương vừa mới kêu âm thanh thật không nhỏ, ở đây một nửa người cũng nghe được rồi. Nhưng các nàng không có ngốc như vậy, cho nên đều lựa chọn làm như không thấy. Những cái này đều không có nô lệ hóa, chính là có lãnh địa nội cơ bản thưởng thức sửa chữa, tăng thêm sửa dâm khí công pháp dẫn đến dâm loạn. Nếu như cảm giác không ổn, kính xin nhiều hơn tha thứ, dù sao hát văn, không cần để ý những chi tiết kia, thích là được, ân a nha nha nha, tông chủ, ân chủ nhân, tùy theo một tiếng thật sự khống chế không nổi rên rỉ, này bé đáng yêu ngốc nữ hài chính thức thành Vương Tiểu Hoang tình nô, đồng thời cũng thu được tràn đầy nhất tử cung tinh dịch, đem bụng của nàng đều chống đỡ giống như trái dưa hấu, Vương Tiểu Hoang hết sức hài lòng, ly khai gây chuyện hiện trường, đi tìm tân âm hộ địch, chương 16. Tiên âm hộ điệp ngán, xuống núi điệp dân nữ, Huyền Nguyệt Thành, nhất tọa thành lập tại Huyền Nguyệt dãy núi trung đoạn thành nhỏ, chỉ có mấy vạn nhân cư trú ở này, tại diện tích lãnh thổ mở mang, dân cư dày đặc ngu quốc, quả thật xem như thành nhỏ rồi, tại ngu quốc kinh thành phụ cận, khả năng liền một cái thôn trấn đều có 10 vạn nhân khẩu bên trên, nhưng muốn nói phồn vinh trình độ, kia Huyền Nguyệt Thành cũng không phải là tiểu trấn tử so với được rồi, bởi vì nó là tiên thành, mà không phải là phàm thành. Cơ hồ từng cái tiên tông, đều có khả năng gần đây ở thế bằng phẳng dễ dàng cho phàm nhân qua lại địa phương thành lập tiên thành. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng tiên thành đều là hoàn toàn tự trị. Nhân gian đế vương quyền thế lớn hơn nữa, cũng không dám mạo phạm tiên tông. Phàm nhân quốc gia đánh giặc, gặp họa họa, đều rất khó ảnh hưởng đến tiên thành. Tăng thêm tiên nhân quản hạt tương đối rộng thùng thình, hàng năm thăng tiên đại hội có ưu tiên. Bởi vậy có vô số phàm nhân cũng là tể phá đầu nghĩ vào ở đến. Cũng bởi vậy, từng cái tiên tông cũng đều thiết trí đủ loại sàng lọc yêu cầu, như là Huyền Nguyệt Thành, có một đầu yêu cầu chính là, muốn vào thành, phải là nữ tính, điểm này, cho dù là tán tu cùng cái khác tiên tông, cũng không có khả năng mạo phạm, không nói đến có gọi hay không quá, nam nhân khác đều tự giác không tiến, ngươi đi vào dạo một vòng thử xem, cam đoan bị toàn bộ thành viên vây công. Đương nhiên, Vương Tiểu Hoang không cái phiền não này, hắn là tông chủ, những người khác ghen tị cũng không dùng. Tông chủ đại nhân, Vương Tiểu Hoang ngự kiếm đi đến cửa thành, thủ thành kiểm tra nữ vệ binh lập tức tiến lên khấu kiến, Huyền Nguyệt Thành trước mắt còn không phải là hệ thống lãnh địa, bởi vậy chính là bình thường khấu kiến, Vương Tiểu Hoang cũng thành thật mặc lấy quần, tân tông chủ nhậm chức, toàn tông toàn thành đều tiến hành lễ mừng cùng thông cáo, thủ vệ nữ các tướng sĩ đương nhiên cũng nhận ra hắn, các nàng có lẽ nội tâm đối với nam tính tông chủ có chút ý kiến, nhưng trên mặt ngoài tuyệt đối không dám bại lộ, làm không tệ. Tiếp tục a, không cần để ý ta, Vương Tiểu Hoang khoát tay, tùy ý về phía trước bước một bước, tựa như là nghĩ kéo người nữ kia tướng sĩ đứng dậy, kết quả người nữ kia tướng sĩ khởi quá nhanh, lập tức đem mặt dán tại Vương Tiểu Hoang trên đũng quần, đúng. Thực xin lỗi, tông chủ đại nhân, a tốt tin nóng quá, Tông chủ đại nhân hông phía dưới đồ vật, có thể nào, không được, ta muốn cầm giữ ở, không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, có thể ở tiếp xúc gần gũi quá Vương Tiểu Hoang Dương vật về sau, không động dục nước chảy, cô gái này tướng sĩ cũng là như vậy, nàng nói xin lỗi rất nhanh, nước chảy cũng lưu rất nhanh, vô phương, ngoài ý muốn mà thôi, không cần để ý, Vương Tiểu Hoang cười như tắm gió xuân, lại lần nữa cất bước, đi đến nữ tướng sĩ mặt sau, giảng nàng đỡ, hai tay xuyên qua dưới nách ta của nàng, hai bên các nửa bàn tay đặt tại nàng vú lớn phía trên, dưới hông dương vật cũng cố ý đội lên nàng một bên mông, đỉnh nàng vì nộn mông lớn hơi hơi lõm xuống, a không được, tông. Chủ nhân, không đến 3 phút, thu hoạch một cái phàm nhân tình nô, Vương Tiểu Hoang cảm thấy thành tích của mình cũng không tệ lắm, phàm nhân động dục quắc giá trị thấp, tinh thần kháng tính càng là cơ bản là số 0, tại hệ thống ảnh hưởng phía dưới, ngửi được dương vật vị liền nhất định kết cục, Huyền Nguyệt Thành có rất ít xung đột phát sinh, bởi vậy thủ vệ các tướng sĩ khôi giáp cũng đều rất ít, một thân chế thức trang phục, bên ngoài có mấy khối đơn giản giáp xích, mặc ở con này vú to mông bự heo mẹ trên người đừng có một chút phong tình, Vương Tiểu Hoang cũng không có cởi nàng quần áo, một tay cũng ngón tay rạch một cái, liền tại nàng dưới hông mở một cái hố, địch, tất cả đều là nữ nhân địa phương chính là tốt, xử nữ nhiều, tao heo mẹ, bạch dài một trương người vợ mặt, không nghĩ tới như vậy nộn, con này tình nô, hệ thống cấp cho điểm là 67 phân, cũng coi như khó được mỹ nữ rồi, đáng tiếc nàng không tu luyện được dâm khí, như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, quyển công pháp này tuy rằng không yêu cầu linh căn phẩm chất, nhưng vẫn là muốn có linh căn, bằng không không thể câu thông thiên địa linh khí, dâm khí cũng giống vậy không thể tu luyện, đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần Vương Tiểu Hoang nguyện ý, có thể cho ít nhất một cái thụ tinh kỳ tình nô đến giúp nàng dẫn khí, cưỡng ép giúp nàng đến động dục sơ kỳ, như vậy đến nay, nàng tự nhiên cũng liền có thể tu luyện, bất quá làm như vậy cần thời gian ngắn thì cả tháng, lâu là mấy năm, nhân gian tư sắc tốt hơn nhiều chính là, Vương Tiểu Hoang trước mắt còn không có ý định làm như vậy, trừ phi hắn gặp được 9 phần 10 trở lên cực phẩm, bỏ lại đầy mình tinh dịch nữ tướng sĩ, Vương Tiểu Hoang dậm châm tiến vào trong thành, Huyền Nguyệt Thành dân cư không nhiều lắm, nhưng kinh tế phát đạt, mậu dịch thẳng đường, cùng bình thường thành thị giống nhau, có trong ngoài thành chi phân, ngoại thành diện tích lớn, có tiên nhân cũng có phàm nhân, nội thành chỉ có ngoại thành 1/10 lớn nhỏ, nhưng chỉ có tiên nhân có thể đi vào, liền trông coi nội thành môn, đều là động dục kỳ nữ tu sĩ. Lần này, Vương Tiểu Hoang không có làm nhiều dừng lại, lập tức liền tiến nội thành, một là cô gái này tu tư sắc thường thường, hai là hắn đói bụng, chạy đi ăn cơm. Vương Tiểu Hoang thực lực bây giờ có thể miễn cưỡng đến kim đan, nhưng đó là liên kết mang đến thực lực, hắn chân thật cảnh giới chính là luyện khí kỳ, còn phải ăn cơm, luyện khí cùng trúc cơ, không có tích cốc đan dưới tình huống, thực khí cũng không thể lâu dài, dăm ba bữa không ăn cơm cũng có khả năng đói, chỉ có ngưng kết kim đan, mới có thể chân chính lấy linh khí thay thế đồ ăn, thực hiện tích cốc, người khác hắn Vương Tiểu Hoang không biết, hắn chỉ biết là chính mình tu chính là khoái hoạt tiên, tính là đến có thể ít cốc cảnh giới, hắn cũng làm theo yêu thích mỹ thực, cao giai tu sĩ có thể không ăn, lại không phải là không thể được ăn, mỹ thực rượu ngon, ai có thể cự tuyệt, chủ nhân, ngài đã tới, Xuân Hương lâu trong ngoài thành các hữu nhất tọa, lần trước Vương Tiểu Hoang mới đến, Lạc Như Thi sợ dẫn tới không phải chê, cho nên đi chính là ngoại thành, bây giờ làm tông chủ, tự nhiên muốn đi nội thành được rồi, ngoài ra, lúc trước ngoại môn cái kia một đôi phàm nhân mẹ con bởi vì lúc trước bị Vương Tiểu Hoang thu làm tình nô, cho nên bị phá lệ điều vào nội thành, tuy rằng mất đi lão bản nương chức vị, biến thành người phục vụ, nhưng đãi ngộ so với ngoại thành lão bản nương khá tốt, Vương Tiểu Hoang dựa vào một chút gần, hai mẹ con này liền thông qua dâm văn cảm ứng được Vương Tiểu Hoang, lập tức đón đi ra, cung kính quỳ trên đất, hành tình nô lễ, ai u, tông chủ đại nhân đến, mau mau cho mời. Nội thành lão bản nương cũng là một cái mỹ phụ nhân, nguyên bản tại trong luyện khí kỳ bị thương căn cơ, đời này đều không có khả năng tiến thêm một bước, nhưng sửa tu dâm khí sau đó, dựa vào đầy đặn dáng người cùng xinh đẹp khuôn mặt, thành công đột phá đến động dục hậu kỳ, có hy vọng nội bắn, cho nên nàng là phát ra từ nội tâm cung kính. Chương 17, Xuân Hương lâu ám dạ nữ hiệp truyền thuyết, ngài thỉnh thượng lầu 2 phòng, lão bản nương phía sau, còn có một người mặc trang phục nữ bột thiếu nữ, cùng lão bản nương ngược lại không có gì quan hệ, chính là một cái tại nơi này công tác tán tu. Vương Tiểu Hoang mặc dù là lần thứ 2 đến, nhưng đã sớm làm hoa gia tỷ muội đưa tới trang phục nữ bột, thiếu nữ xuyên trang phục nữ bột, lão bản nương xuyên váy ôm mông màu đen tất chân đeo mắt kiến, đây đều là Vương Tiểu Hoang mệnh lệnh, liền ở dưới lầu A, ta tương đối thích náo nhiệt. Vương Tiểu Hoang tùy tay xoa xoa cô gái kia vú sữa. Nhu Hoàng mới đột nhiên nhớ tới đến nơi này không phải là tông môn, không có ý thức sửa chữa, nhưng cô gái kia cũng chỉ là đỏ mặt hồng, không có phản kháng, lão bản nương cũng không nói, quyền đương không nhìn thấy, tông chủ đại nhân thế nhưng nhu ngực của ta rồi, nhìn đến hôm nay có hy vọng đạt được hắn trân quý tinh dịch, nàng đương nhiên không có khả năng phản kháng, Vương Tiểu Hoang cưỡng gian nàng, nàng mới nguyện ý, nàng dâm khí thiên phú tu luyện không phải là đặc biệt cao, tăng thêm Vương Tiểu Hoang tinh dịch bản thân chính là cực phẩm tu luyện linh dịch, lại là đột phá nội bắn vật nhất định phải có, đủ để cho nàng đem tinh dịch nhìn so cái gì đều trọng yếu, không chỉ là nàng, tu luyện dâm khí nữ tính đều là như thế này nghĩ, trước mắt mới chỉ, Huyền Nguyệt Tông cùng Huyền Nguyệt Thành luyện khí kỳ nữ tu cơ bản đều sửa dâm khí, trúc cơ kỳ là quy tắc chỉ có một chút đột phá vô vọng tuyển chọn sửa tu, dù sao Vương Tiểu Hoang tinh dịch trước mắt còn không có ổn định thu hoạch con đường. Các nàng có hy vọng sẽ không đổ. Xuân Hương lâu lầu một cũng cùng bình thường tửu lâu giống nhau, thả từng tờ bàn gỗ, nhưng không giống với chính là, nơi này bàn gỗ đều là linh mục chế, không có khả năng dính nhiễm vấy mỡ. Tông chủ đại nhân, Vương Tông chủ. Kính đã lâu, ha ha, chư vị khách khí, tại nơi này cái ăn người có 7-8 cái, một bàn là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, cùng Vương Tiểu Hoang giống nhau, xuống núi ăn một chút mỹ thực, một khác bàn là tán tu. Cầm đầu một người là một cái tư thế hiên ngang nữ tử, trúc cơ tu vi, gặp Vương Tiểu Hoang đi đến, hai bàn nhân nhao nhao đứng dậy hành lễ, hạnh, ngươi không phải nói ngươi lần trước ăn được tông chủ dương vật sao? Như thế nào tông chủ giống như không biết ngươi đâu, hạnh trễ vừa mới còn tại thổi nàng liếm qua Vương Tiểu Hoang dương vật sự tình, không nghĩ tới Vương Tiểu Hoang thế nhưng vừa vặn đến đây, vài vị sư tỷ sư muội lời nói, làm nàng chớp mắt xấu hổ đỏ mặt, đã từng làm sửa chữa là sẽ không bị hoài nghi. Nói cách khác, cho dù là ra lãnh địa nội sự tình cũng có khả năng lấy bình thường thảo luận, ta không có nói láo. Tông chủ đại nhân, ngài có thể cùng chúng ta tọa một bàn sao, tiếp lấy sức rượu, hạnh trễ lấy can đảm, thế nhưng thật hô Vương Tiểu Hoang, đem một bên sư tỷ dọa nhất nhảy, này, ngươi điên rồi, tông chủ làm sao có khả năng, tốt, ta nhớ được ngươi là ngoại vụ đường hạnh trễ a. Lần trước ngươi còn ăn qua ta dương vật đâu, tông chủ. Đại nhân, ngài mau mời, Vương Tiểu Hoang thế nhưng nhớ rõ nàng. Còn nói thẳng ra lúc ấy nàng ăn dương vật sự tình. Hạnh trễ tâm lý cực kỳ hưng phấn, liền vội vàng cấp Vương Tiểu Hoang dịch chuyển vị trí, sau đó nhu thuận ngồi vào Vương Tiểu Hoang bên cạnh, một chế băng ghế dài vừa vặn có thể cho nàng hợp tình hợp lý dán vào Vương Tiểu Hoang, ra lãnh địa, nàng tuy rằng vẫn còn là sẽ bị Vương Tiểu Hoang dương vật hấp dẫn. Nhưng cũng không có như vậy cùng nhiệt rồi, ánh mắt chính là liếc nhìn một cái Vương Tiểu Hoang đũng quần, liền đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, ăn ngon chiêu bài đều đến một lần, nếu gặp được rồi, kia hôm nay ta mời khách, thỉnh vài vị cô nương ăn tốt hơn, cảm ơn tông chủ đại nhân, một bàn bốn cái cô nương, trừ bỏ hạnh trễ ngồi ở Vương Tiểu Hoang bên người, cái khác ba người riêng phần mình ngồi ở một bên, Vương Tiểu Hoang tại tông môn bên trong thụ nhận thức có thể độ cực cao. Cho nên các cô nương cũng không có cùng nhà mình tông chủ khách khí, mà là nhất tề nũng nịu đạo tạ, biến thành Vương Tiểu Hoang tâm lý một mảnh lửa nóng, giống như tìm đến luyến ái cảm giác. Đương nhiên, nếu như dưới hông không có kia một đôi mẹ con tại liếm hắn dương vật lời nói, liền càng giống như, xem như tình nô, Vương Tiểu Hoang ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể đối với các nàng làm bất cứ chuyện gì, tại người đi đường nhìn đến, cái này giống hắn buộc lại cái dây giày giống nhau bình thường, đừng liếm rồi, tao heo mẹ. Mông đưa qua, Vương Tiểu Hoang vừa cùng bốn cái cô nương nói chuyện phiếm, một bên mệnh lệnh dưới hông mẹ con kia mẫu thân tình nô lập tức hưng phấn đem phì nhiêu mông đưa đến Vương Tiểu Hoang hông phía dưới, làm Vương Tiểu Hoang địch nàng mập âm hộ, nữ nhi tắc bò ra ngoài đáy bàn, ngồi ở Vương Tiểu Hoang một khắc nghiêng hầu hạ, tông chủ đại nhân, ngài lúc này xuống núi, nhất định là có cái gì trọng yếu đại sự a. Hạnh trễ hướng đến Vương Tiểu Hoang trong lòng nhích lại gần, trong mắt lóe lên tiểu tinh tinh, đối với nàng mà nói. Tông chủ đại nhân chính là không gì làm không được, là nàng sùng bái nhất cao nhân, đương nhiên, tuyệt đối không phải là bởi vì dương vật của hắn, mà là khí chất của hắn, a. Tông chủ đại nhân, ta chỉ là tò mò, không có muốn dò xét ngài bí mật ý tứ, ngài đừng trừng phạt ta, không sao, ta và các ngươi giống nhau, chính là đến trong thành ăn một chút mỹ thực, thuận tiện thị sát một chút công tác, ta đã biết. Ngài là đến cải trang vi hành, trong bóng tối điều tra. Nếu là phát hiện thành này quan viên tham ô hủ bại, vậy lập tức có thể bắt được. Ha ha, ta biết ngay, Tông chủ đại nhân quả nhiên là trong truyền thuyết ám dạ nữ hiệp. Không, ám dạ nam hiệp, không thể nào, tuy rằng tông chủ đại nhân xác thực cùng ám dạ nữ hiệp truyền thuyết có chút phù hợp, nhưng ám dạ nữ hiệp nhưng là một năm trước liền có, khi đó tông chủ đại nhân còn không có nhậm chức, hơn nữa, ám dạ nữ hiệp thật là nữ sẽ không sai, có người thấy qua bóng lưng của nàng, nói là dáng người đặc biệt nóng bỏng, ngươi ngốc nha, tông chủ là Lạc phu nhân con, nói không chừng một năm trước liền giấu ở trong thành rồi. Này vừa vặn phù hợp ám dạ nữ hiệp thần bí đặc điểm, về phần bị người khác nhìn đến bóng lưng, cũng có thể là tông chủ tại địch hắn tình nô đâu. Các cô nương thảo luận khởi ám dạ nữ hiệp, đó là líu ríu liên tục không ngừng, Vương Tiểu Hoang vừa ăn bên người thiếu nữ uy mỹ thực, một bên có nhiều hưng đến nghe, tông chủ đại nhân, ám dạ nữ hiệp rốt cuộc có phải hay không là ngài nha, không phải là ta, dựa theo các ngươi đã nói, khi ám dạ nữ hiệp chuyên môn tại ban đêm hành động, hành hiệp trượng nghĩa. Nếu như là ta, kia làm gì làm như thế phiền toái, toàn bộ Huyền Nguyệt Thành Đô là ta một câu sự tình, ta trực tiếp hạ mệnh lệnh cũng được, làm bốn cái cô nương đều thoáng thất vọng chính là, Vương Tiểu Hoang thế nhưng thống khoái lắc đầu phủ nhận, phá vỡ các nàng ảo tưởng. Đúng lúc này, sát vách bàn cầm đầu nữ tử hình như nghĩ mời rượu, bưng lấy cái chén đi đến, Vương Tông Chủ, tại hạ Vân Lệ Mộc, hôm nay xảo ngộ, chẳng biết có được không kết giao bằng hữu, chương 18, Huyền Nguyệt Thành lãnh địa thành lập. Bốn phía địch âm hộ, đương nhiên, cô nương như vậy mỹ nhân cùng ta làm bằng hữu, là vinh hạnh của ta. Ha ha, Vương Tông Chủ khách khí, ta nhìn ngài cùng bốn vị này đệ tử ngồi chung, liền biết ngài không có gì cao nhân cái giá. Ân tại hạ cả gan vừa hỏi, ngài vừa mới đã nói là thật hay không? Bị Vương Tiểu Hoang địch mỹ phụ bắn tung tóe một thân dâm thủy, Vân Lệ Mộc cũng không có phản ứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Hoang. Ngươi nói trừng phạt gian trừ ác. Đó là đương nhiên. Xem như Huyền Nguyệt Thành thành chủ, ta tự nhiên là vẫn đang làm, tuy rằng ta vừa nhậm chức không lâu, nhưng cô nương yên tâm, tại hạ cùng với tội ác không đội trời chung, nhất định nói được thì làm được. Huyền Nguyệt Tông Tông chủ chính là Huyền Nguyệt Thành thành chủ, này là mọi người đều biết sự tình. Vương Tiểu Hoang thần sắc trào dâng nói xong câu đó, trong não cuối cùng vang lên hệ thống âm thanh, Huyền Nguyệt Thành nhận thức có thể độ đã đạt tiêu chuẩn, lãnh địa đã thành lập, đoạn đường này đi đến, cấp tiểu hài tử mua đường ăn. Đỡ lão nải nải băng qua đường, đùa giỡn cưỡng gian dân nữ, Vương Tiểu Hoang có thể là đã làm nhiều lần chuyện tốt, mục đích đúng là vì cái này nhận thức có thể độ, bây giờ dùng chân tình đã động trước mắt mỹ nhân, rốt cục thì đạt tiêu chuẩn, nhận thức có thể độ không có một cái chuẩn xác trị số, nhưng căn cứ hệ thống miêu tả, chỉ cần ngươi là cái thế lực này lãnh đạo tối cao, kia thành lập lãnh địa liền vô cùng đơn giản, đương nhiên, lựa chọn phạm vi phải là hệ thống thừa nhận. Ví dụ như nhất thành hoặc là nhất tông, quy mô cũng có yêu cầu, bằng không cái này không phải là tùy tiện một cái tiểu viện tử cũng có thể thành lập lãnh địa, sau đó thiên hạ vô địch, ai nha? Vương Tông Chủ, thật sự là ngượng ngùng, đã quên lộ ra của ta vú sữa cùng tiểu huyệt rồi, cùng thành chủ chào hỏi, làm sao có thể không lộ ra những cái này cơ bản bộ vị đâu. Lãnh địa nhất thành lập, Vương Tiểu Hoang liền đem Huyền Nguyệt Tông quy củ phục chế đến này bên trong. Toàn thành nữ nhân ở sửng sốt một giây về sau, thống ngay từ đầu cởi lên quần áo, thân thể bại lộ không đạt chỉ tiêu, nhưng là phải bị phạt. Xuân Hương lâu lầu một, tứ người nữ đệ tử lập tức cởi bỏ áo bào, quỳ xuống đẩy ra tiểu huyệt triển lãm cấp Vương Tiểu Hoang nhìn, Vân Lệ Một cùng nàng mấy người đồng bạn cũng nhao nhao cởi áo, lộ ra tiểu huyệt cùng vú sữa, vừa mới thật sự là thất kính. A, Vân Lệ Một vừa thầm nghĩ khiểm, miệng nhỏ đã bị Vương Tiểu Hoang hôn lên rồi, hai người lập tức kịch liệt lưỡi hôn. Ta như thế thất kính, hắn thế nhưng còn có thể tiếp nhận của ta hành lễ, nhìn đến quả đúng như đồn đại đã nói, vị tông chủ này, là một hiếm có thiện người, tốt lắm, heo mẹ, ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, tuy rằng ta cũng không ngại ngươi vô lễ, nhưng trừng phạt vẫn là muốn làm, đâu có, quốc âm hộ mười hạ nha, vừa vặn ta này tiện huyệt cũng ngứa, đến đây đi, Vân Lệ Một là một hào sản nữ nhân, vừa mới nàng liền âm hộ đấu không lộ. Vương Tiểu Hoang như trước tôn xưng nàng vì heo mẹ, làm nàng thập phần hưởng thụ, lập tức liền khom eo, đem mông đưa đến Vương Tiểu Hoang trong tay, phì nộn bào ngư mang theo trong suốt dâm thủy, thập phần no đủ. Ba, a ân, Vương Tiểu Hoang vô dụng tay, ngược lại khách khí huy động dương vật, dùng cao quý dương vật hung hăng quất vào Vân Lệ Một âm hộ phía trên, quất nàng hơi hơi co giật, trên rỉ phun ra một cổ dâm thủy. Ba, a nga, Vương Tiểu Hoang mỗi quất nhất điểu, nàng liền kêu gọi một tiếng. Không có biện pháp, tính là nàng không sợ đau đớn, nàng cũng không nhịn được khoái cảm. Mười điểu hút xong, Vân Lệ Một trực tiếp cao trào đến phun nước tiểu, tiểu vương tiểu hoang một thân, lại bị vương tiểu hoang lấy tùy chỗ đại tiểu tiện làm lý do quất 10 điểu. Vương tiểu hoang mang theo 4 cái cô nương lúc đi, Vân Lệ Mộc đã cao trào đến giật giật ngã ở trên mặt đất, âm hộ thỉnh thoảng phun ra dâm thủy, hôn mê bất tỉnh. Thừa dịp Vân cô nương mấy người các nàng quần lót còn có huyệt dâm vị, các ngươi hiện tại mang phía trên, có thể loại bỏ linh khí, đối với các ngươi tu hành có chỗ tốt. Tại lãnh địa bên trong, Vương Tiểu Hoang lời nói kèm theo tẩy não hiệu quả, chỉ cần không phải là thực thái quá, đều rất khó bị hoài nghi, càng huống chi này 4 cái cô nương sớm đã thành Vương Tiểu Hoang trung thực phan, lập tức một người một cái, đem Vân Lệ một quần lót của các nàng đeo ở trên đầu, dùng dán âm hộ địa phương bọc lấy mũi cùng miệng. Khi tông chủ ngươi thì sao, nha đầu ngốc, ta mang các ngươi. Vương Tiểu Hoang đem tứ xử nữ cô nương quần lót đều bộ tại đầu phía trên, không chỉ có không ảnh hưởng tầm nhìn, còn có thể hưởng thụ đến kia nhàn nhạt tinh hương, ngẩng đầu mà bước, đi ở phía trước, 4 cái cô nương cũng học theo, mang quần lót, đứng xếp hàng theo ở phía sau, đi dạo phố, hôn môi, mua trang sức, hôn môi thêm bú liếm, lại đi pháp khí cửa hàng một người tặng một kiện không sai pháp khí, ghi nhớ lạc như thi sổ sách. Vương Tiểu Hoang thật tốt qua một phen luyến ái nghiện, vẫn là lập tức 4 cái cô nương, suốt quãng đường hôn xong còn có thể làm cho các nàng quỳ xuống liếm, thế nhưng không cảm thấy mệt. Mặt trời chiều ngã về Tây, 4 cái cô nương cũng là chậm rãi yêu Vương Tiểu Hoang yêu đến không thể tự kiềm chế, biến thành hắn trung thành tình nô. Vương Tiểu Hoang thuận tay mua mấy sợi dây, dắt các nàng ra nội thành, phàm nhân bên trong cũng không thiếu mỹ nhân, hơn nữa lãnh địa tẩy não công năng có thể hoàn toàn tẩy não phàm nhân. Làm Vương Tiểu Hoang trực tiếp mở điệp, cho nên hắn sách lấy điểu đã tới rồi, cả thành huyệt dâm tùy tiện điệp, cuối cùng có thể thực hiện, tối nay nhất định thích lên trời. Các ngươi 4 cái trước tông môn a, ngoại thành tùy ý đều là âm hộ, 4 cái tình nô ngược lại là trói buộc, Vương Tiểu Hoang chuẩn bị đại triển quyền cước, loạn điểu điệp đàn âm hộ, không có khả năng mang theo các nàng cũng thập phần nghe lời, ngoan ngoãn trở về tông môn. Huyền Nguyệt thành chạng vạng, cũng không là an tĩnh, tương phản, ngã tư đường đèn đuốc sáng choang, người đến người đi, heo mẹ, đèn này lồng bao nhiêu bạc một cái. Thành Đông Trễ Thị, Vương Tiểu Hoang nâng lấy dương vật nghênh ngang đi đến một cái bán đèn lồng sạp phía trước, bóc mỹ phụ lão bản vú lớn thưởng thức, bạc. Đùa giỡn cái gì, ta nhưng là thịt tiện khí, này một cái đèn lồng, đắc dụng dương vật cắm vào huyệt của ta một chút, nhìn ngươi dạng nghèo kiết xác này, ngươi cắm vào nổi sao, thưởng thức sửa chữa. Đối mặt Vương Tiểu Hoang thời điểm, thương nhân thịt tiện khí. Tiền trả phương thức là điệp thịt tiện khí đối với điệp các nàng người tôn xưng là chủ nhân hoặc ba ba, tuy rằng người trẻ tuổi này dương vật đại, nhưng mỹ phụ như cũ là coi thường hắn, loại tình huống này nàng gặp được khá hơn rồi, hơn phân nửa là cuối cùng không mua, mỹ phụ quỳ gối tại Vương Tiểu Hoang dưới hông, dùng dâm đảng biểu cảm trào phúng hắn, a nha nha nha nha nha dương vật, chủ nhân ba ba ta sai rồi, Vương Tiểu Hoang liền trực tiếp là nhất bạc tay quất vào nàng tao trên mặt, đem nàng ấn ở trên mặt đất mảnh địch một trận, địch này tao heo dâm thủy cùng nước tiểu tề phi, cả người co giật điên cuồng cao trào liên tục không ngừng, qua, địch nhiều như vậy hả, đúng vậy a, lần này tam thẩm phát tài, bán một năm đèn lồng, cũng không bán được nhiều lần như vậy a, vị công tử này, nga không, vị này chủ nhân ba ba thật sự là hào a, mau, chúng ta cũng đem mông đưa qua, ba ba hắn địch thích, thuận tiện địch hai chúng ta phía dưới, chúng ta cũng đã phát tài. Xung quanh tiểu thương cùng người đi đường nghe được mỹ phụ rên rỉ, đều nhao nhao vây đến, tại Vương Tiểu Hoang xung quanh vây quanh một vòng mông, đủ loại kiểu dáng huyệt dâm cùng lỗ đít bốc hơi nóng lưu dâm thủy, chờ đợi Vương Tiểu Hoang phát thiện tâm, một đám thối heo mẹ, đều chen làm gì vậy? Lão huyệt dâm đều cút xa một chút, lão tử chỉ địch nộn, xử nữ ưu tiên, thối hắc âm hộ còn nghĩ làm Vương Tiểu Hoang địch. Hắn trạch âm hộ tiêu chuẩn nhưng là rất cao, nữ nhi, mau! Cửi lên ngươi cô cô trên người, ba ba chủ nhân, nữ nhi của ta cùng cô cô nàng đều là xử nữ, phấn nộn vô cùng, cầu địch, chủ nhân, ta cũng xử nữ, ba ba, địch ta, đối mặt đại dương vật, nhóm người này heo mẹ tính tích cực cũng rất cao, Vương Tiểu Hoang xung quanh nộn mông thậm chí đều điệp 2-3 tầng, đều là không địch qua xử nữ tân âm hộ, chờ đợi hắn địch, hắn tùy ý vứt bỏ đã bị địch choáng váng mỹ phụ, dấn thân vào mông đôi bên trong, chương 19, cao lãnh tiên tử. Toilet thôi, tông chủ, đây là lần này luyện đan đại hội dự thi danh sách, người dự thi đề là trúc cơ hoặc nội bán cảnh, ta tông đệ tử có 20 người, Huyền Linh Tông 10 người, địa điểm ngay tại ta tông luyện đan đường tiền tiểu quảng trường, Huyền Nguyệt Tông, tông môn đại điện, Vương Tiểu Hoa ngồi ngay ngắn ở chính bắc trên ghế dựa di mộng sắc trên bắp đùi, gối nàng siêu cấp lớn mập nải, Lạc Như Thi ghé vào hắn dưới hông, say mê phun nuốt lấy con đại dương vật, Hoa Gia tỷ muội cùng vài cái xinh đẹp tiểu cô nương thất linh bát lạc bị để tại xung quanh, nộn huyệt lỗ đít thậm chí miệng đều tràn ra tinh dịch, hiển nhiên là bị địch choáng váng. Tại Vương Tiểu Hoang trước mặt, cũng chính là Lạc Như Thi đại phía sau cái mông, là luyện đan đường đường chủ, Lưu Hỏa tiên tử Bạch Yên, vị này mỹ nhân không chỉ có sức chiến đấu rất cao, một tay thuật luyện đan cũng là xuất thần nhập hóa, được ca ngợi là Đông Châu thứ nhất luyện đan thiên tài. Huyền Nguyệt Tông chỉ cho phép nữ tính tiến vào, nhưng này luyện đan đại hội Huyền Linh Tông đệ tử chỉ có thể đến 10 cũng muốn đến, chính là dựa vào thể diện của nàng, tốt lắm, ăn dương vật, vâng. Chủ nhân, heo mẹ cái này đến, một câu, vừa mới còn trang thật cốt Bạch Yên một giây phá công, xoay mông leo đến Lạc Như Thi bên cạnh, Lạc Như Thi cũng thập phần khách khí cho hắn nhường ra nửa bên dương vật, hai người nộn lưỡi ẩm ướt ngượng ngùng quấn tại Vương Tiểu Hoang dương vật cao thấp qua lại bú liếm. Thích Vương Tiểu Hoang thiếu chút nữa bay trên trời, khoảng cách Vương Tiểu Hoang trở thành tông chủ, đã có hơn 4 tháng rồi, dài như vậy thời gian, Lạc Như Thi cùng sớm nhất một đám tình nô bụng đều cổ đi lên, Bạch Yên mấy người các nàng lẳng lơ trưởng lão khẳng định cũng đã sớm bị bắt rồi, hiện tại toàn bộ tông môn cao tầng, cũng chỉ có bế quan không có động tĩnh gì, Lạc Như Thi sư phụ Huyền Nguyệt tiên tử, Huyền Nguyệt tông thừa thải mỹ nữ, Thượng Quang Lâm, Bạch Yên, Di Mộng Sắc, Lạc Như Thi, cùng với cái khác vài cái trưởng lão, khẳng định đều là không kém, cho dù là kém nhất một cái, cũng có tứ cấp tình nô tiêu chuẩn, giống Thanh Lâm tiên tử Thượng Quang Lâm cùng Lưu Hỏa tiên tử Bạch Yên, càng là cùng Lạc Như Thi một cái đại cấp bậc cấp một tình nô, một cái 92 phân, một cái 93 phân, toàn bộ Đông Châu đều tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nhân, bao nhiêu người nữ thần trong mộng, hiện tại, những cái này nữ thần trong mộng đều là Vương Tiểu Hoang heo mẹ nhà cầu. Thậm chí Vương Tiểu Hoang cũng không như thế nào sử dụng các nàng, hắn quá bận rộn, mỗi ngày tân âm hộ đều điệp không xong, tân âm hộ phá thân khai phá cùng gieo hạt thụ thai, cũng là hạng nhất rất trọng yếu công tác, âm hộ, Vương Tiểu Hoang đợi sau khi còn tính toán tiếp tục săn bắn tân âm hộ, cho nên cũng không có ý định vô nghĩa, một chữ thêm một cái bạc tai, Bạch Yên liền lập tức xoay người ngồi ở Vương Tiểu Hoang trong lòng, mập âm hộ đem toàn bộ dương vật đều nuốt vào, đỉnh bụng hơi hơi lồi ra. Nha nha nha nga nga chủ nhân, ba, Bạch Yên một cặp chân đẹp thải tại ghế dựa phía trên, hai tay ôm đầu rất nhanh làm ngồi chồm hổng lên, dương vật quất cắm càng nhanh, nàng liền kêu càng kịch liệt, thủy phun càng mạnh mẽ, nàng vừa gọi, Vương Tiểu Hoang liền quất nàng mông, Vương Tiểu Hoang càng quất, nàng càng thích, ngồi chồm hổng lên làm lại càng mau, mãi cho đến Vương Tiểu Hoang đem nàng nội bắn thành dưa hấu bụng, quăng ở trên mặt đất cao trào mới đã xong tuần hoàn. Bạch Yên là Vương Tiểu Hoang cố ý lưu lại, không cho nàng mang thai, dù sao 80 phân trở lên tình nô vốn là cũng không vài cái, phân phê mang thai mới là chính giải, bằng không địch âm hộ cũng không thể cấm đến để, quá khó vì Vương Tiểu Hoang đại dương vật, chủ nhân, muốn kỵ thế nào chỉ heo mẹ, Vương Tiểu Hoang xuất hành, tự nhiên không cần đi đường, cũng không dùng chính mình ngự khí, hắn đều là trực tiếp cưỡi ở Lạc Như Thi mấy người các nàng cao giai dâm tu thân thượng, tại như thế nào làm tốt một cái heo mẹ thịt tiện khí, quyển công pháp này bên trong. Cũng dạy bảo tình nô nhóm nên như thế nào trở thành một chỉ đủ tư cách tọa kỵ heo mẹ. Lạc Như Thi ôm lên Vương Tiểu Hoang, Di Mộng Sắc, Thượng Quang Lâm cùng với mấy con chưa bị địch choáng váng cao giai heo mẹ lập tức quỳ nằm bò trên đất. Một đám mông lớn hướng về Vương Tiểu Hoang. Đây là trụ cột nhất từ phía sau tiến vào thức điều khiển pháp. Vương Tiểu Hoang đem dương vật cắm vào tọa kỵ lỗ đít, cúi người dán tại tọa kỵ sau lưng, hai tay đưa đến tọa kỵ trước mặt, thông qua tọa kỵ vú sữa đến khống chế phương hướng. Quất cắm tốc độ đến quyết định tốc độ phi hành, bởi vì tọa kỵ đều là thông minh thịt tiện khí, cho nên dưới bình thường tình huống, đều là có thể tự động tìm đường, chỉ có Vương Tiểu Hoang địch quá kịch liệt, đem các nàng địch không thể tự hỏi thời điểm, mới cần phải thủ động điều khiển. Lúc này, hệ thống sẽ làm Vương Tiểu Hoang hoàn toàn tiếp quản heo mẹ quyền khống chế thân thể, heo mẹ liền không cần tự hỏi, chỉ cần chuyên tâm cao trào, vô nghĩa, những cái này thối heo mẹ nào có ta thân ái mẹ lão bà tao, ngoan mẹ. Lỗ đít đưa qua, ân heo mẹ mẹ cầu chủ nhân sử dụng, vô luận là nhan trị dáng người tính khí thoải mái độ, vẫn là thực lực, Lạc Như Thi con này cực phẩm đều ném những cái này heo mẹ một mảng lớn, cũng liền Thượng Quang Lâm các nàng đạt được đến 90 phân có thể miễn cưỡng cùng nàng sau một lần, giống Di Mộng Sắc cực phẩm vì như môn bình thường còn có thể sinh ra vẻ ta đây, gặp cấp một nữ thần, liền rõ ràng rơi xuống phía dưới phong, đương nhiên, trước mắt mông không có một là kém, đều là thủy nhiều âm hộ mập. Phấn nộn tốt địch, đáng tiếc, không có đối lập vốn không có tổn thương. Lạc Như Thi đã mang thai con gái của mình 5 tháng rồi, cho cho nên điều khiển nàng chỉ có thể cắm vào lỗ đít cùng miệng. Vương Tiểu Hoang quyết đoán tuyển chọn từ phía sau tiến vào thức, phốc, đại dương vật hung hăng rót vào mẹ lỗ đít. Vương Tiểu Hoang thoải mái điều khiển Lạc Như Thi ra đại điện, trong tay dắt một con chó liên, xích chó thượng xuyên chính là Cao Lãnh Thanh Lâm tiên tử. Vương Tiểu Hoang đã dùng thịt tiện khí Thượng Quang Lâm. Thượng Quang Lâm bình thường có tiếng cao lãnh, nhưng chỉ có Vương Tiểu Hoang biết, nội tâm của nàng là một mười phần rối loạn. Về phần Di Mộng Sắc, Vương Tiểu Hoang đem nàng để tại đại điện xử lý trên mặt đất té xỉu heo mẹ. Vương Tiểu Hoang hôm nay vừa đến đại điện khi thứ nhất điệp đúng là nàng, nàng cũng không có gì câu oán hận, xoay mông liền đi liếm Bạch Yên Âm Hộ chảy ra tinh dịch. Này, tiện heo mẹ, dám ăn vụng lão nương âm hộ tinh dịch. Heo mẹ cho dù bị điệp choáng váng, cũng không phải là hoàn toàn đối với ngoại giới sự tình vô cảm rồi, chính là cái khác sự tình đều không có cao trào trọng yếu thôi. Bây giờ Di Mộng Sắc cái này tao heo thế nhưng muốn trộm ăn nàng âm hộ tinh dịch, Bạch Yên tự nhiên là chớp mắt thanh tỉnh lại, trở tay cho Di Mộng Sắc một cái bạt tai. Bạch Yên đại nhân, tiểu nữ tử sai rồi, thật sự không được, nhân gia lỗ đít tinh dịch cho ngài một chút như thế nào? Phốc ha ha, tốt, ngươi mông đưa qua đến, Trang. Trang. Ngươi cái tiện heo mẹ, ngươi giả bộ, a ha ha, tiểu Bạch, hôm nay tại mặt chủ nhân phía trước, ngươi có thể so với lão nương còn có thể giả bộ nhiều a, đừng liếm. Bạch Yên nhìn Di Mộng Sắc bụng mặt đáng thương bộ dạng, trực tiếp đem nàng bổ nhào liền đi liếm lỗ đít nàng. Di Mộng Sắc cũng không giả bộ được rồi, hai người ôm tại cùng một chỗ hi hi ha ha cho nhau trêu đùa, chơi đùa sẽ thấy thứ động dục, lưỡi hôn cho nhau vuốt ve đến, cũng không lâu lắm, cái khác vài cái nữ nhân cũng gia nhập tiến đến. Dâm loạn bách hợp đại hội liền lại lần nữa mời dự họp. Vương Tiểu Hoang hậu cung lớn như vậy, tình nô nhóm cũng đều muốn tu luyện dâm khí, không có khả năng đều dựa vào tự an ủi. Vương Tiểu Hoang địch liền ít hơn, các nàng đối với đồng tính đều là rất khai phóng, trừ bỏ Lạc Như Thi mấy người các nàng cực phẩm, cái khác nhân bách hợp số lần so bị chủ nhân địch số lần nhiều hơn nhiều. Chương 20, từng bước địch nhất âm hộ, nhất điểu chiến đàn biểu, tông chủ đại nhân a, Huyền Nguyệt Tông Linh Nguyệt Phong. Ngoại môn đệ tử khu dừng chân, toàn bộ ngọn núi có mấy trăm cái tiểu viện, từng cái tiểu viện đều ở vừa đến 6 gã đệ tử, đỉnh núi năm sân lớn nhất, nhưng chỉ có một người đệ tử, càng hướng xuống, sân phối trí lại càng thấp, ở lại đệ tử cũng dần dần tăng lên đến 6 cái, đương nhiên, dù sao cũng là tiên chỗ của người ở, cho dù là dưới nhất phương chân núi sân, cũng so bình thường nhà giàu sang đình viện xa hoa, không hề nghi ngờ, ngoại môn đệ tử ở giữa cũng là có cạnh tranh. Ngoại môn đệ tử tại trúc cơ, nội bắn, cảnh phía trước, hàng năm đều phải tiến hành ngoại môn đại bỉ đến bài danh top 5, liền có thể vào ở đỉnh núi, không có người ghét bỏ đỉnh núi xuất hành khó khăn, đỉnh núi linh khí độ dày là chân núi gấp mấy lần, hơn nữa, xuất môn đều ngự khí phi hành, cũng phiền toái không bao nhiêu, tới đạt trúc cơ, nội bắn, cảnh về sau, liền có thể trực tiếp vào nội môn hoặc đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, tự động tại Huyền Nguyệt dãy núi mở động phủ. Không cần sẽ cùng các sư muội thưởng linh khí. Hôm nay, đại lượng đệ tử đều hội tụ ở tại đỉnh núi, năm sân ở giữa một cái tiểu sân luyện võ, không phải là bởi vì cái khác, là các nàng sùng bái nhất tông chủ và các nàng khát vọng nhất tông chủ Dương Vật đều tại. Tông chủ ba ba, chủ nhân, Vương Tiểu Hoang cưỡi Lạc Như Thi dắt Thượng Quang Lâm, đứng ở diễn võ trên đài, xung quanh mê muội từng vòng đem hắn bao vây, quỳ trên đất tự an ủi, còn có một chút đã bị nô lệ hóa to gan hơn. Trực tiếp leo đến chủ nhân dưới chân liếm chủ nhân chân, Vương Tiểu Hoang không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười thưởng mấy người các nàng bạc tai. Loại này tẩy não hiệu quả, đương nhiên không phải là một lần tự thành, Vương Tiểu Hoang cách mỗi một ngày liền tới một lần, mỗi lần đều có thể làm sâu sắc một chút các nàng tẩy não. Hôm nay, cuối cùng đến đại quy mô mở địch thời gian rồi, nơi này chính thành chính đệ tử, cũng sẽ ở bị Vương Tiểu Hoang cắm vào một chớp mắt, chuyển hóa thành tính nô, tính là Vương Tiểu Hoang không địch. Cứ như vậy tại nơi này đứng một hồi, cũng có mấy cái lẳng lơ động dục chính mình nô lệ hóa. Ba ba. Hôm nay muốn chơi trò chơi gì à? Vương Tiểu Hoang phía trước, đã mượn chơi trò chơi tiện lợi, gian dâm trêu đùa quá không ít cô nương. Hôm nay đám người an bài kẻ lừa gạt còn chưa mở miệng, cũng đã có người đại lao. Tông chủ, ta đề nghị chúng ta ngoạn tiểu ưng ăn đại gà, lần trước diều hâu ăn gà con, ngài đem tiểu huyệt của chúng ta đều ăn biến, lần này cũng nên đổi chúng ta ăn ngài được rồi. Một cái hưng phấn tiểu cô nương đề nghị, vậy còn không như ngoạn liếm vật thức vật, lần trước là tông chủ ba ba thưởng thức đầu lưỡi của chúng ta, âm hộ cùng lỗ đít, lần này nên đổi thành chúng ta liếm tông chủ. Một cái thông minh tiểu cô nương đề nghị, tiểu ưng ăn đại gà là có xác suất tham ăn đến tông chủ Dương Vật, nhưng chủ ý của nàng là 100% ăn được. Nghĩ vậy, nàng không khỏi vì sự thông tuệ của mình điểm tán. Ngốc cô nương, ba ba ta liền một người, các ngươi cũng không có khả năng nhận sai dương vật, tốt lắm. Hôm nay ta muốn mang bọn ngươi ngoạn một cái tân trò chơi, tên là nhảy nhảy gà. Nhảy nhảy gà là cái nào gà? Ba ba dương vật hay là chúng ta những cái này tao gà? Một cái nghiêm chỉnh tao gà cô nương hỏi. Đều có, cái trò chơi này cần ta nhóm đến phối hợp, ta sẽ dùng dương vật của ta tiến hành bắn nhảy. Các ngươi đám này tiểu tao gà tắc phụ trách dùng thân thể đến cấp dương vật của ta cung cấp cắm vào điểm chống đỡ. Chỉ cần ta tại chỉ có dương vật tiếp xúc được tình huống của các ngươi phía dưới, thành công nhảy qua này 200m, tính là thành công. Khi chủ nhân, chúng ta nếu như thành công, có cái gì khen thưởng đâu này? Nhất chỉ hiếu kỳ mà lòng tham heo mẹ thịt tiện khí hỏi, đúng là vương tiểu hoang dưới hông lạc như thi, này một hồi không có điệp nàng, nàng thế nhưng khôi phục ý thức, không hổ là mang thai kỳ đại năng, mỗi cá nhân. Tinh dịch 100ml, hoa. A, thật vậy chăng? Lời này vừa nói ra, toàn trường tao gà đều chớp mắt nổ tung oa, kích động gia tốc tự an ủi, cao trào tiếng liên tiếp, xem như dâm tu, các nàng thiếu nhất cái gì, không phải là cái khác. Đúng là vương tiểu hoang tinh dịch, đừng nhìn 100ml không nhiều lắm, nơi này nhưng có hơn 100 người đâu, liên tục bắn nhiều như vậy, vương tiểu hoang cũng thực cực hạn. Hệ thống phụ trợ công năng vô hạn tinh lực, vương tiểu hoang có được vô cùng tinh lực cùng tính dục, dương vật càng là kim thương bất khuất, chỉ cần nhân bất tử, sẽ không thể địch âm hộ, có thể hoàn toàn do đầu óc khống chế xuất tinh thời gian cùng xuất tinh lượng, tinh dịch sinh sản tốc độ, dự trữ lượng siêu trên diện rộng tăng lên. Hòn giái cùng loại chiếc nhẫn trữ vật, có thể chứa đựng vạn lần tinh dịch, hoàn toàn bắn không sau chỉ cần nửa canh giờ liền có thể hồi mãn. Đương dự trữ tinh dịch lượng không đủ thời điểm, có thể tiêu hao tự thân linh lực chớp mắt sinh thành tinh dịch, linh lực tức thì thành sinh tinh dịch không thể thụ thai. Ba lượt cơ hội, các vị tiểu tao gà nhóm nắm chắc nha. Tốt, dự thi tuyển thủ vương tiểu hoang cưỡi heo mẹ vào bàn, lần thứ nhất nếm thử, 200 mễ nam tử một người, nhảy nhảy gà, chúng ta có thể nhìn đến. Hắn mang theo trên 100 con heo mẹ bắn nhảy huyệt, heo mẹ nhóm nghe được hắn nói cũng là không dám khinh thường, dùng nhếch lên mông hợp thành thẳng tắp, cách mỗi một thước, liền có một cái mập âm hộ cùng lỗ đít có thể cung vương tiểu hoang tuyển thủ bắn nhảy. Vương tiểu hoang đem lạc như thi để tại một bên đương trọng tài, kỵ tốt nhất quan lâm, đi đến lộ tuyến điểm xuất phát, lạc như thi cũng ấn con giáo, giải thích lên trận đấu, bởi vì nhảy nhảy gà trận đấu tính đặc thù, con đại nhân cũng là không cần lo lắng bài danh. Bởi vì chỉ có thế gian cao nhất quý con chủ nhân mới có thể tham gia cái này trận đấu, đối thủ của hắn, chỉ có hắn chính mình. Hắn khởi nhảy, xinh đẹp khởi bước, trước cắm mạnh vào tọa kỵ lỗ đít, tiến hành tụ lực, toàn lực cuối cùng nhất nhảy, đang ngồi kỵ heo mẹ cao trào phun nước tiểu đồng thời, con đại nhân bay đến bầu trời, xinh đẹp. Thành công nhập động, con thứ nhất mông so tưởng tượng trung tốt cắm vào, dâm thủy đã đem miệng hang đánh thực ẩm ướt. Cũng may có màn trinh đối với dương vật tiến hành chậm lại, này dẫn đến con chủ nhân mất đi cân bằng, vững vàng cắm vào âm hộ. Rất rõ ràng, xử nữ âm hộ căng đầy có thể cho con chủ nhân trực tiếp tiếp sức bắn nhảy đến tiếp theo chỉ mông, nhưng vững vàng hắn hiển nhiên không phải làm như vậy. Một tay đơn giản tại chỗ toát ra, xinh đẹp đổi động cắm mạnh vào, lỗ đít lực ma sát so tràn đầy dâm thủy nộn huyệt lớn rất nhiều, nhưng tin tức xấu là, con này mông rõ ràng cho thấy muốn cao trào tiết tấu. Lưu cấp chủ nhân tụ lực quất cắm số lần không nhiều, mông đã bắt đầu run rẩy co giật rồi, phải nhảy, xinh đẹp. Lại là một cái mảnh nhảy. Dưới hông heo mẹ vừa vặn cao trào phun nước tiểu ngã xuống, đây là đối với âm hộ cùng lỗ đít tinh chuẩn đem khống, không hổ là đệ nhất thế giới, nhảy nhảy gà, tuyển thủ. Nào có cái gì kỹ xảo, linh lực phi hành thêm địch âm hộ thôi, tuy rằng luyện khí kỳ tu sĩ làm không được không thể khí phi hành, nhưng vương tiểu hoang có hệ thống tăng thêm. Thực lực chân thật nhưng là kim đan kỳ, phi hành vẫn là không có vấn đề, kỹ xảo không đủ, linh lực đến thấu, những cái này heo mẹ chỉ còn nhất điệp có thể nô lệ hóa, nhưng quá trực tiếp tẩy não mất đi hiệu lực, chỉ có thông qua như vậy trò chơi phương thức, các nàng là chân chính tin tưởng, hơn nữa như vậy càng có ý tứ, vương tiểu hoang mình cũng yêu thích ngoạn, mỗi một lần nhảy lên xuống lần nữa rơi, vương tiểu hoang dương vật đều có khả năng chuẩn xác cắm ở một cái khác động. Mỗi một cái nữ hài nộn huyệt cùng lỗ đít hắn đều sẽ không bỏ qua, trong này, 8 phần là xử nữ, còn lại 2 thành là sớm đã bị vương tiểu hoang địch qua phá trinh rồi. Không chỉ có là này một đám, cơ hồ toàn bộ tông môn, phía trước đều không có mấy người không phải là xử nữ. Huyền Nguyệt Tông nữ nhân đều một đám tự cho mình rất cao, đại bộ phận cũng chưa đạo lữ, cũng chỉ có một chút tương đối lão ngoại môn trưởng lão, mới là chân chính ý nghĩa thượng người vợ rồi, còn lại đều trên căn bản là xử nữ, toàn bộ tiện nghi Vương Tiểu Hoang, trò chơi cuối cùng, thành công nô lệ hóa toàn trường, Vương Tiểu Hoang cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, tại nguyên chỗ mở một hồi dâm ba, cấp chúng tao gà nội bắn vượt mức tinh dịch, không khí hiện trường thập phần hòa hợp, vì thế lại cùng một chỗ chơi lên trò chơi.